Uy áp của tiểu bảo khiến một số linh trùng bị cong vẹo. Thế nhưng vẫn có linh trùng đâm vào người tu sĩ, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gầm thét vang lên, linh lực nổ tung cùng pháp khí va chạm, hỗn chiến không chỉ diễn ra trên trời, mà còn cả dưới mặt đất. Chương 968, thấy chết không sờn, không ngừng có tu sĩ được bổ sung tới, các tông môn điều động tu sĩ lưu thủ tại Bắc Hàn Sơn, nơi cư trú của mình, đều bay ra ngoài, cho dù trụ sở được bảo toàn, thế nhưng phòng tuyến Bắc Hàn Sơn chỉ cần bị phá vỡ một chỗ, chỉ cần một chỗ bị yêu tộc đột phá, thì phòng thủ sẽ không còn ý nghĩa gì. 1/3 tu sĩ cấp cao của Linh Vũ Đại Lục A, mỗi tông môn đều điều động 1/3 nguyên anh kỳ trở lên, nhưng những tu sĩ này trước mặt yêu thú lại quá ít ỏi. Trong hỗn chiến, một tu sĩ đột nhiên từ mặt đất bật lên, dường như muốn thoát khỏi chiến đấu, phía sau lưng hắn là một con muỗi khổng lồ, một cánh tay bị xé rách, máu me đầm đìa, hắn như điên muốn thoát thân, hoàn toàn không để ý đến con muỗi khổng lồ phía sau lưng đang hút máu hắn. Không ai để ý đến hành động bất thường của hắn, chỉ có Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo, trên chiến trường thê thảm này, chỉ có họ đứng yên lặng, không ra tay. Trương Tiêu Hàm để ý đến tu sĩ này, hắn đang bay cao, toàn lực lao về phía hậu phương yêu tộc, nếu là muốn thoát thân, nếu là muốn giữ lại mạng sống, thì hướng đi này sai rồi. Ý nghĩ này vừa lóe lên, nàng liền thấy mấy yêu thú dương nanh múa vuốt lao tới. Trương Tiêu Hàm ngây người nhìn, nàng hận không thể thời gian ngừng lại, mọi thứ đều đóng băng. Nàng thấy rõ yêu thú bổ nhào vào tu sĩ kia, nhưng tu sĩ kia vẫn mang theo mấy yêu thú bay vút lên. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác bất an, thấy rõ thân ảnh tu sĩ kia bắt đầu rơi xuống giữa bảy yêu thú. Oanh, vô số chân tay đứt lìa từ chỗ tu sĩ kia rơi xuống bắn tung tóe ra, tạo nên một luồng khí lãng cực lớn lan tỏa ra bốn phía. Đám yêu thú trong cơn giận dữ cuồng bạo, không ngừng có hào quang lóe lên, không biết là hộ thể hay là công kích. Trương Tiêu Hàm tâm thần rung động, vụ nổ mạnh mẽ như vậy, sát thương kinh người như vậy, chỉ có thể là tự bạo nguyên anh. Trong nháy mắt, mọi cuộc chém giết dường như dừng lại một khắc, bất luận là yêu tu và tu sĩ cấp cao ở xa, hay là yêu tộc và tu sĩ trong hỗn chiến, tất cả đều bị tiếng nổ vang trời này làm cho sửng sốt một khắc. Chân tay đứt lìa vẫn đang bay tứ tán, linh lực nồng đậm từ vụ nổ đánh thẳng vào đám yêu thú ở trung tâm. Mọi thứ phảng phất như tua chậm lại, bay qua trước mắt, Tiểu Bảo đột nhiên động, thân hình hắn không chút do dự mà lao tới, lại lao tới, uy áp của thần thú khinh thường tất cả lại lần nữa áp đảo. Như núi đổ biển sập, nhân loại và yêu thú vĩnh viễn không thể hòa bình chung sống trên cùng một mảnh đất. Thân thể Tiểu Bảo lảo đảo giữa không trung, Trương Tiêu Hàm nhanh chóng phi độn tới, Tiểu Bảo đã đưa một viên linh đan vào miệng. Tiểu Bảo, ngươi lui lại, lui về phía sau. Trương Tiêu Hàm đưa tay ôm lấy eo Tiểu Bảo, cũng là vì nàng, nếu không phải vì nàng, Tiểu Bảo vĩnh viễn sẽ không đối mặt với cuộc chiến giữa tu sĩ và yêu tộc. Đây là một cuộc chiến tranh không có đúng sai, nhân loại liều chết bảo vệ quê hương mình, yêu tộc cũng vì mảnh đất có thể cung cấp tài nguyên cho chúng nó. Uy áp của thần thú, nguyên anh tự bạo, mang đến áp lực tâm lý cực lớn cho yêu thú, đám yêu thú đang giao chiến với tu sĩ bỗng nhiên run rẩy, dường như bị uy áp đó khuất phục. Cơ hội như vậy, các tu sĩ làm sao không biết nắm bắt, linh lực cuồn cuộn, lại có hai tu sĩ lao về phía hậu phương yêu tộc. Chiến tranh tàn khốc khiến người trong cuộc chỉ có hai phản ứng. Một là kích thích ý chí chiến đấu vô tận, không màng sống chết, tình nguyện hy sinh tính mạng, từ bỏ luân hồi để ngăn cản bước chân đối phương, ngăn cản sát lục của đối phương. Một là bị nỗi sợ hãi trước cái chết làm cho vỡ mặt, đầu hàng trước tử vong. Chiến tranh, đôi khi liều lĩnh không chỉ là thực lực, mà còn là ý chí chiến đấu. Oanh, oanh, thiên địa dường như cũng vì đó biến sắc. Một tu sĩ hóa thần hậu kỳ đang giao chiến với yêu tu bỗng nhiên bỏ đối thủ. Độn quang lóe lên liền xuất hiện trên bầu trời của yêu tộc cấp thấp. Trên bầu trời, linh lực ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ, như núi đổ biển sập đè xuống, yêu tộc cấp thấp căn bản không thể ngăn cản sát lục của tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Người tu, các ngươi vi phạm quy tắc, các ngươi sao lại có thể ra tay với tộc loại cấp thấp của ta? Lão giả yêu tu tức giận quát, ha ha, quy tắc của tu sĩ chúng ta chính là đánh đuổi các ngươi yêu tộc về vùng cực bắc. Tu sĩ hóa thần hậu kỳ giữa không trung cười lạnh, liên tiếp ra tay, Phạm Tiểu Phạm dùng kim quang bao phủ nữ tử y phục màu xanh và linh quy dưới thân nàng. Tiếng cầu cứu hoảng sợ của nữ tử y phục màu xanh vang lên giữa trận chiến. Trong tay lão giả yêu tu bỗng nhiên xuất hiện một cái hồ lô. Trương Tiêu Hàm ánh mắt híp lại, tay ôm Tiểu Bảo căng thẳng, thân ảnh hai người đột nhiên biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện cách đó hơn 100 mét, rồi lại lập tức biến mất, trong nháy mắt di chuyển, lôi điện tử linh đang xuất hiện trong tay Trương Tiêu Hàm. Dây leo bắt đầu lớn lên, không như trước đây chỉ là một cây màu xanh biếc, mà giống như con chăn khổng lồ chiếm cứ, vận sức chờ phát động. Yêu tu lão giả cười lạnh, thúc dục hồ lô trong tay, một ngọn lửa mang theo ánh sáng chói mắt phun ra, không khí trên ngọn lửa bị vặn vẹo, dường như không chịu nổi nhiệt độ nóng bỏng. Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo đột nhiên xuất hiện ở phía sau yêu tu lão giả. Chưa đầy 100 mét, lôi điện tử linh đằng như con chăn khổng lồ đột nhiên lao lên, trườn về phía sau lưng lão giả yêu tu, một đòn linh lực đánh về phía Trương Tiêu Hàm, thế nhưng đòn tấn công chưa kịp đến gần, thân ảnh nàng và Tiểu Bảo lại một lần nữa biến mất. khi xuất hiện, lại gần yêu tu lão giả hơn. Ngay bên cạnh hắn, chưa đầy 10 mét, Tiểu Bảo giơ tay trái lên, một mũi tên gần như trong suốt, không mang theo nửa phần linh lực dao động bắn ra, thân ảnh hai người trong nháy mắt biến mất. Trước khi lão giả yêu tộc kịp phản ứng, những đòn tấn công liên tiếp được hoàn thành trong nháy mắt. Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo chỉ dừng lại một khắc, trong khoảnh khắc đó, lôi điện tử linh đằng mang theo hồ quang điện leo lên. Mũi tên luyện tinh bắn ra từ khoảng cách gần, mà liệt diễm từ hồ lô trong tay lão giả cũng phun về phía Phạm Tiểu Phạm. Không chỉ là Trương Tiêu Hàm ra tay, ba yêu tu bao quanh Phạm Tiểu Phạm, ngoài Phạm Tiểu Phạm còn có bốn vị hóa thần hậu kỳ. Hủ Khâu bị hai hóa thần hậu kỳ cuốn lấy, căn bản không thể ra tay cứu viện, đòn tấn công của Trương Tiêu Hàm này, pháp khí của hai yêu tu bao quanh lão giả yêu tu cũng hung hăng đánh tới. Sắc mặt lão giả yêu tu đại biến, trong đêm phục kích trước đó, hắn đã thấy được sự lợi hại của lôi điện tử linh đằng của Trương Tiêu Hàm. Hắn luôn phân tâm chú ý đến Trương Tiêu Hàm, nhưng không ngờ Trương Tiêu Hàm lại đột nhiên ra tay khi hắn tế ra hồ lô liệt diễm. Trên người lão giả yêu tu đột nhiên tỏa ra yêu quang màu đen. Pháp khí sáng trắng của tu sĩ vừa vặn đánh tới, thế nhưng vừa tiếp xúc với yêu quang màu đen, lại lập tức bị yêu khí ăn mòn, xuất hiện những vết đen loang lổ. Chương 969, thảm liệt. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong yêu quang màu đen. Hóa ra lôi điện tử linh đằng không sợ yêu quang ăn mòn. Hồ quang điện di chuyển, trong nháy mắt xuyên qua yêu quang, không chỉ lôi điện tử linh đằng, mũi tên luyện tinh cũng xuyên qua yêu quang. Hồ quang điện lóe lên trong yêu quang màu đen, thân hình lão giả yêu tu đột nhiên nhảy lên không trung. Thế nhưng lôi điện tử linh đằng như ruồi bám lấy mật, toàn bộ dây leo đều quấn lên. Thất sát, Hủ Khâu hét lớn một tiếng, hai mắt như muốn phun lửa, trên người lục quang lóe lên, biến thành một con thần lằn xanh khổng lồ, miệng há rộng, cái lưỡi dài đỏ thẫm thè ra, đuôi dương lên, đồng thời công kích hai tu sĩ hóa thần kỳ. Phạm Tiểu Phạm không dám dùng thân thể ngăn cản liệt hỏa từ hồ lô. Thấy liệt hỏa cuộn tới, liền lập tức dùng bùa dịch chuyển, độn quang lóe lên, người đã cách đó hơn 100 mét, kim quang trong tay không ngừng, vẫn không buông tha nữ tử y phục màu xanh và linh quy. Keng keng ba, Trương Tiêu Hàm toàn lực thôi động linh lực, hồ quang điện không ngừng lóe lên trong yêu quang màu đen. Nàng liếc nhìn Hủ Khâu biến thành thần lằn xanh, hai tu sĩ hóa thần hậu kỳ đủ sức ngăn cản nó. Giữa không trung, hai tu sĩ hóa thần hậu kỳ triệu hồi pháp khí, không màng đến vết đen bị yêu quang màu đen ăn mòn. Họ nhìn nhau một cái, cùng nhau lao về phía đại quân yêu tộc. Lúc này yêu tộc đã bại trận, khi lão giả yêu tu nóng lòng cứu viện nữ tử y phục màu xanh, thì đòn tấn công đột ngột của Trương Tiêu Hàm lại vô cùng quan trọng. Lôi điện tử linh đằng không phải vạn năng, chỉ cần không để nó đến gần, lần này Trương Tiêu Hàm liều lĩnh tổn hại linh tính của tử linh đằng, cũng muốn nhất cử tiêu diệt lão giả yêu tu. Sức mạnh của sấm sét khiến yêu tu hoàn toàn không điều khiển được linh lực, ngay cả tự bảo cũng không thể. Tiếng kêu thảm thiết và tiếng gào giận dần yếu đi, yêu quang màu đen biến mất, một con cá lớn màu đen với con ngươi trắng dã bị lôi điện tử linh đằng trói chặt. Thất sát, âm thanh của nữ tử y phục màu xanh không còn quyến rũ, giọng nói run rẩy, trong mắt toàn là nước mắt. Nàng và linh quy bị kim quang giam cầm, linh quy và nữ tử y phục màu xanh tỏa ra yêu quang màu xanh, thế nhưng yêu quang này dưới sự áp chế của kim quang càng ngày càng yếu. Thấy ba yêu tu bị diệt, thần lằn xanh cũng bị tu sĩ ngăn cản, sĩ khí của tu sĩ đại trấn, lại thêm bốn tu sĩ hóa thần hậu kỳ phá vỡ thế vây khốn, yêu tộc không chịu nổi. Trong suy nghĩ đơn giản của yêu tộc, chúng chỉ cần liều chết vượt qua Bắc Hàn Sơn, thấy chết không sờn, không chỉ dùng cho tu sĩ, mà còn dùng cho yêu tộc lúc này. Chỉ cần yêu tu không hạ lệnh rút lui, chỉ cần chúng còn có thể xung phong, những yêu tộc này căn bản không có ý nghĩ quay đầu bỏ chạy. Nuốt lấy đại lượng linh dược vào bụng, các tu sĩ liều mạng kiên trì. Phạm Tiểu Phạm cuối cùng thu lại toàn bộ kim quang giam cầm, trong lồng giam lớn bằng bàn tay, một linh quy và chim bói cá tuyệt vọng nhìn ra ngoài. Các tu sĩ, lui lại, toàn bộ lui lại. Phạm Tiểu Phạm đánh lên cấm chế trên lồng giam kim sắc, lại cất cấm chế này vào hộp bảo này không cất vào trong chữ vật giới chỉ, mà thu vào trong lòng, rồi hô lớn vài tiếng, uy áp của tu thần phóng thích ra ngoài. Nghe được mệnh lệnh, các tu sĩ bắt đầu chậm rãi rút lui, tu sĩ và yêu tộc đã sớm không thể tách rời nhau. Nói là rút lui, làm sao dễ dàng như vậy, tu sĩ lui lại bao nhiêu, yêu tộc lại tiến lên bấy nhiêu. Tiểu Bảo đạo hữu, Phạm Tiểu Phạm hô lớn về phía Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo. Tiểu Bảo thờ ơ nhìn Phạm Tiểu Phạm một cái, há miệng phun ra, một luồng khí trắng từ miệng Tiểu Bảo phun ra, kéo dài đến nơi hỗn chiến giữa yêu tộc và tu sĩ. Đột nhiên lan tỏa ra, trong khí trắng, động tác yêu tộc rõ ràng chậm lại, độn quang lóe lên, các tu sĩ nhao nhao rút lui. Phạm Tiểu Phạm vỗ linh thú đại, gầm lên giận dữ kinh thiên động địa, một con cự long vàng khổng lồ mang theo sét đánh lôi đình bay lên giữa không trung, cuốn theo gió bão gào thét, nhất thời thiên địa biến sắc. Sắc mặt Tiểu Bảo cũng thay đổi, hắn ngẩng đầu nhìn con cự long kia, hai hàng lông mày nhíu chặt, các tu sĩ vẫn đang rút lui, ngay cả động tác của tu sĩ vây công Hủ Khâu cũng không khỏi chậm lại. Cổ long xoay người, quay đầu giận dữ nhìn Phạm Tiểu Phạm, há miệng rộng, lại muốn tấn công Phạm Tiểu Phạm, Phạm Tiểu Phạm hai tay nhanh chóng ngưng tụ một ký hiệu kỳ quái, rồi ký hiệu này lao nhanh về phía cổ long, ánh mắt cổ long lóe lên một tia mê hoặc, phù hiệu vàng óng này quá quen thuộc, giống như gợi nhớ đến điều gì đó trong đầu nó, phù hiệu vàng óng chui vào trán cổ long, ngang, cổ long đột nhiên quay đầu, nhìn xuống yêu tộc phía dưới, những yêu tộc đó trước tiên bị uy áp của tiểu bảo dọa sợ, lại thấy cổ long xuất hiện trên không trung, gần như toàn bộ đều quỳ xuống, răng rắc, giữa không trung đột nhiên vang lên tiếng sét vang khổng lồ, thẳng tắp hướng về phía yêu tộc. Giữa tiếng sét, yêu tộc ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra, liền tan thành mây khói, răng rắc, một tiếng sét lại một tiếng sét từ trên thân cổ long rơi xuống, mang theo tiếng sấm ầm ầm, mang theo khí thế vô cùng. Các tu sĩ kinh ngạc nhìn cổ long trên trời, nhìn uy phong lẫm lẫm của cổ long, nhìn yêu tộc bôn tẩu chạy trốn trong tiếng sét vang rồi. Đây chính là sức mạnh thực sự của cổ long thời kỳ thượng cổ. Cổ long giữa không trung nổi giận sôi trào, hệt như toàn bộ lửa giận đều từ trong sấm sét tuôn trào ra ngoài. Trương Tiêu Hàm vội kéo Tiểu Bảo nhanh chóng lùi lại, ngước nhìn lên trời con quái vật khổng lồ ấy, trong lòng nàng không khỏi sinh ra e ngại, nhất là khi con quái vật khổng lồ này đang nổi giận dữ rồi. Nàng liếc nhìn Phạm Tiểu Phạm, thấy Phạm Tiểu Phạm cũng đang lui lại, tránh xa cổ long đang nổi giận trên trời cao, từ thân thể cổ long tỏa ra một áp lực khổng lồ. Không chỉ khiến đám yêu tộc kia khiếp sợ, mà ngay cả các tu sĩ cũng cảm thấy hãi hùng. Mây mù, sấm sét, tiếng sấm vang dội, linh lực giao nhau, tuyết rơi, đá vụn, xác sơ yêu tộc bay tán loạn. Cảnh tượng ấy hệt như tận thế, tất cả tu sĩ đều thối lui, trước mắt là một cảnh tượng mà cho dù là những tu sĩ có tâm trí cứng rắn nhất cũng không thể nào bình thản đối mặt. Trước con cổ long khổng lồ màu vàng óng ánh ấy, tu sĩ, yêu tộc đều nhỏ bé đến mức nào. Trên mặt Phạm Tiểu Phạm thoáng hiện vẻ bi ai, nhưng lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ kiên nghị. Hắn bắt đầu thì thầm niệm chú, không ai nhìn thấy, ngay cả Phạm Tiểu Phạm cũng không nhìn thấy, những câu chú khó hiểu ấy phát ra từ miệng hắn, tụ lại thành những ký hiệu kỳ quái không thể thấy rõ. Những ký hiệu ấy bay về phía cổ long, dù cổ long bay vòng vèo trên không trung như thế nào, những ký hiệu ấy vẫn có thể chính xác chui vào trán nó. Sức mạnh công kích của cổ long càng lúc càng mãnh liệt. Dù yêu tộc bị kìm hãm dưới mặt đất đã không còn nhiều. Nhìn con cổ long điên cuồng như vậy, trong đầu Trương Tiêu Hàm lóe lên một câu hỏi, lúc này, Phạm Tiểu Phạm không phải nên triệu hồi cổ long đi sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 970, một lần nữa phong ấn. Cổ long nổi giận dường như sở hữu sức mạnh vô tận, nhưng tất cả tu sĩ đều thấy được, kim quang trên người cổ long đang yếu dần, mỗi khi một tia sét đánh xuống, hình thể nó cũng thu nhỏ lại, không phải do sét đánh, mà sự biến đổi này chỉ có Phạm Tiểu Phạm mới hiểu được. Linh lực trên người cổ long đang dần bị rút đi, cổ long đang dần trở lại trạng thái bị phong ấn, thiên địa biến sắc cuối cùng cũng chấm dứt, cổ long cũng cạn kiệt sức lực cuối cùng, đột nhiên, nó kêu lên một tiếng bi ai, đầu khổng lồ ngẩng cao, dường như không cam lòng trước sự sắp đặt của số phận. Sắc mặt Phạm Tiểu Phạm càng thêm nghiêm trọng, môi vẫn không ngừng khẽ động, cổ long không còn chịu nổi trọng lượng của chính mình, đầu cao ngất cuối cùng cúi xuống, thân thể màu vàng từ từ thu nhỏ lại, mây mù xung quanh tan biến, mọi người trợn mắt nhìn cổ long giữa không trung đột nhiên biến đổi. Chỉ có Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo mơ hồ đoán được kết quả. Phạm Tiểu Phạm không thực sự khống chế được cổ long, hay là trận chiến đêm trước đã kích thích lòng kiêu hãnh trong huyết mạch của cổ long. Nhưng Phạm Tiểu Phạm sẽ không để cổ long rời đi, hắn cũng không thể khống chế cổ long. Nên chỉ kích thích cổ long hao hết năng lượng của chính mình, một lần nữa trở về trạng thái bị phong ấn. Giữa không trung, cổ long hóa thành một cây trượng đầu rồng, đầu rồng trên cây trượng sống động như thật, trong đôi mắt dường như vẫn còn sự không cam lòng và bất khuất. Không biết lúc nào, trận chiến giữa tu sĩ và yêu tộc cũng kết thúc. Trương Tiêu Hàm thậm chí không để ý yêu tộc đã chạy trốn hay đã bị tiêu diệt. Thiên địa trở lại yên tĩnh, tất cả tu sĩ đều ngơ ngác nhìn chiến trường hỗn độn trước mắt, nơi họ vừa liều chết chiến đấu, chỉ còn lại xác sơ yêu tộc. Họ đã thắng lợi, nhưng chiến thắng này không mang lại nụ cười trên bất kỳ khuôn mặt nào. Trong mắt mọi người đều là sự phức tạp, Trương Tiêu Hàm lặng lẽ cùng Tiểu Bảo quay người rời đi. Nàng không muốn nhìn thấy ánh mắt bi thương của các tu sĩ, không muốn phân biệt suy nghĩ của họ trong những ánh mắt ấy. Dù trong lòng nàng cũng vô cùng bi ai, không phải vì chính mình, mà vì các tu sĩ vô cực tông, vì những tu sĩ các tông môn khác đến đây chiến đấu quên mình với yêu tộc. Và vì những người đã ngã xuống, hỏa hồ bên kia vẫn ổn chứ? Tiểu Bảo nhỏ giọng hỏi. Trương Tiêu Hàm giật mình tỉnh giấc, còn chưa phải lúc để buồn rầu vô cớ. Trong thần thức, Trương Đào cũng không truyền đến tin tức bất ổn, như vậy hỏa hồ tất nhiên bình an vô sự. Nàng cảm nhận phía Tam Đại Phái, cách xa, không có linh lực dao động truyền đến, linh lực không tiêu hao nhiều, nhưng lòng lại vô cùng mệt mỏi. Tiểu Bảo vẫn đang vận dụng áp lực, hao tổn lớn nhất là ta. Trương Tiêu Hàm khẽ nói, không sao, tìm một chỗ, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta canh giữ. Tiểu Bảo nhìn về phía Tam Đại Phái xa xa, gật đầu, hắn cũng chán ghét chiến tranh như vậy. Họ trực tiếp trở về trụ sở Vô Cực Tông, cuộc chiến khốc liệt ở phía Bắc không ảnh hưởng đến phía Nam Hàn Sơn. Tiểu Bảo trở về thạch ốc của mình, Trương Tiêu Hàm ngồi ngoài thạch ốc, nhìn về phía trước, ngơ ngẩn xuất thần, các tu sĩ Vô Cực Tông, những tu sĩ đến trợ giúp đều bị Phạm Tiểu Phạm lừa dối. Phạm Tiểu Phạm đã sớm biết Cổ Long thoát khỏi sự khống chế của hắn. Hắn đã sớm lên kế hoạch cho trận sát phạt này, hắn hoàn toàn có thể tế ra Cổ Long khi yêu tộc vừa mới đến. Như vậy, sẽ không có những tu sĩ kia tử vong, sẽ không có ba tu sĩ tự bạo nguyên anh, nhưng như thế, dưới sức mạnh tiến công như vũ bão của Cổ Long, ngay cả yêu tu cũng khó thoát, hắn sẽ không thu phục được Linh Quy và chim bói cá. Điều đó, làm sao hắn nguyện ý? Dù hắn cuối cùng tiêu diệt tất cả yêu tu, dù hắn thả Cổ Long để tránh yêu tộc đột phá, nhưng những tu sĩ kia thì sao? Những tu sĩ kia liều mạng chiến đấu, hao phí hầu hết phù chú, đan dược, pháp khí, họ đạt được gì? Dưới sức mạnh áp đảo cuối cùng của Cổ Long, trên người yêu tộc không còn gì sót lại, yêu đan, nguyên thần, thậm chí da lông đều bị sét đánh thành cho bụi. Những tu sĩ này ngoài mạng sống, họ không đạt được gì, có lẽ ngay từ đầu chiến đấu, họ còn có thời gian và cơ hội thu được thứ gì đó. Nhưng so với sự hy sinh của họ, có gì sánh bằng? Cuộc chiến này là cuộc chiến của riêng Phạm Tiểu Phạm, thu hoạch của hắn không chỉ là Linh Quy và chim bói cá, không chỉ là phong ấn Cổ Long, mà còn là quyền uy, sự uy hiếp, không tu sĩ nào có thể chỉ trích Phạm Tiểu Phạm, là Phạm Tiểu Phạm đã bảo vệ mạng sống của họ, họ nên cảm kích hắn. Nếu Phạm Tiểu Phạm là một tu sĩ bình thường, việc hắn làm dễ hiểu, trong mắt tu sĩ, đó là người không vì mình, thiên địa diệt vong, nhưng hắn là thái thượng trưởng lão của Vô Cực Tông, là người lãnh đạo, người phụ trách của các tu sĩ Vô Cực Tông Hàn Sơn. Hắn gánh vác trách nhiệm, trước mắt Trương Tiêu Hàm là nhiều bóng người mệt mỏi, Trương Tiêu Hàm thấy Bồ Song Thiên, họ không phải nên trợ giúp Tam Đại Phái sao? Bồ Song Thiên nhìn thấy Trương Tiêu Hàm, do dự rồi đến gần, Trương Tiêu Hàm nhớ lại, Bồ Song Thiên trong mấy ngày chiến đấu gần như không có thu hoạch gì. Bồ Song Thiên sắc mặt bình tĩnh, hắn là tu sĩ sinh trưởng ở Linh Vũ Đại Lục, đối với sự tôn sùng cường giả giữa các tu sĩ, thực lực tối thượng càng hiểu rõ hơn, nỗi buồn ban đầu nhanh chóng qua đi, những chuyện như vậy về sau chỉ có thể nhiều hơn. Phạm trưởng lão đến giúp Tam Đại Phái, còn có vài vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ, trong thời gian ngắn, chúng ta ở đây là an toàn nhất. Trương Tiêu Hàm gật đầu, trên mặt cũng khôi phục bình tĩnh, Bồ Song Thiên dường như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ lắc đầu. Đêm tối buông xuống, Hỏa Hồ và Trương Đào cuối cùng trở về, Tiểu Bảo vẫn đang bế quan trong thạch thất, Hỏa Hồ cũng rất mệt mỏi, biết cả hai bình an. Trương Tiêu Hàm không vội hỏi thăm quá trình chiến thắng của Tam Đại Phái, để họ tìm thạch thất nghỉ ngơi, nàng vẫn ngồi bên ngoài hộ pháp cho họ. Trương Đào không vào, ngồi cạnh Trương Tiêu Hàm, tóm tắt cuộc chiến ở Tam Đại Phái, cũng thảm khốc, cũng hy sinh, cũng có nguyên anh tự bạo như vậy. Trong số những tu sĩ tự bạo nguyên anh, còn có Chu Thành Trí của Thanh Hư Môn, hắn bị yêu tu bản thể cắn ngang người. Trong chiến đấu như vậy, nguyên anh tách khỏi thân thể căn bản không thể thoát, hắn chọn tự bạo nguyên anh cùng yêu tu đó cùng diệt. Vụ tự bạo cũng ảnh hưởng đến yêu tộc và tu sĩ cấp thấp. Nhưng vụ tự bạo sớm nhất là trước khi chiến đấu, một tu sĩ Thanh Hư Môn đột nhiên tự bạo giữa các tu sĩ. Hỏa Hồ suýt chút nữa bị liên lụy, may Hỏa Hồ không thích đứng chung với các tu sĩ. Chu Thành Trí của Thanh Hư Môn vừa đánh gọi, Hỏa Hồ liền bay ra ngoài, Trương Đào cũng theo sau, cũng chính vụ tự bạo đó, khiến vài vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ, kể cả Chu Thành Trí, bị thương, còn có hơn 10 tu sĩ tử vong. Hiện giờ đoán rằng, vụ tự bạo đó đã phá hủy mảng phòng hộ đại trận làm gián điệp. Chương 971, ứng kiếp, không ai biết yêu tộc làm sao biến tu sĩ Thanh Hư Môn thành gián điệp. Phỏng đoán có lẽ là bị ép ký khế ước linh hồn. Nhưng yêu tộc dùng gì để ép buộc tu sĩ ký khế ước? Sau khi Chu Thành Trí tự bạo ngã xuống, các tu sĩ hóa thần kỳ còn lại của ba phái cùng nhau phát động một đại trận. Đại trận gần như tiêu diệt 6 phần 10 yêu tộc, chỉ còn một yêu tu dẫn theo yêu thú còn lại chạy trốn. Vài tu sĩ hóa thần kỳ này vốn đã tiêu hao không ít linh lực, lại cưỡng ép phát động đại trận hút cạn hết linh lực và thể lực của họ. Sau đại chiến, mỗi người đều như bị trọng thương, tu vi ít nhất giảm một cấp, may cuối cùng cũng đuổi được yêu tộc. Trương Đào vốn có thể đuổi theo tiêu diệt yêu tu cuối cùng đó, nhưng vì Hỏa Hồ, hắn không dám rời đi. Hỏa Hồ cũng gần như cạn kiệt linh lực, dù có đan dược bổ sung, nhưng vì vụ gián điệp tự bạo trước đó, Trương Đào vẫn thăm dò chiến sự phía Tây rồi lập tức mang Hỏa Hồ trở về. Cuộc chiến phía Tây, có thể nói thảm khốc, có thể nói bất ngờ. Trận chiến đó, vì không có áp lực của Hỏa Hồ và Tiểu Bảo, số tu sĩ tham gia nhiều nhất, nhưng tương ứng, yêu tộc cũng điều động gấp đôi yêu tu, cả những tu sĩ bị khế ước. Chiến đấu mới hai khắc, bên tu sĩ đã bắt đầu rút lui, tu sĩ hóa thần kỳ hầu hết đều tử vong. Khi bên tu sĩ cho rằng chắc chắn toàn quân bị diệt, một tu sĩ hóa thần sơ kỳ còn lại sử dụng pháp khí Chu Tiên kiếm không ai ngờ tới. Chỉ một kiếm chém xuống, yêu tộc toàn quân bị diệt, yêu tộc bị liên lụy, cũng chết hơn phân nửa dưới một kiếm đó. Theo Trương Đào kể lại, uy lực của Chu Tiên kiếm khó có thể tưởng tượng. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, Chu Tiên kiếm lại xuất thế, chắc hẳn tu sĩ đó cực kỳ không muốn dùng Chu Tiên kiếm. Nhưng trong tình huống đó, khi nhìn thấy các tu sĩ bên cạnh lần lượt chết thảm, ai có thể không sôi máu, xúc động một lần. Trận chiến này, yêu tộc nhận đòn chí mạng, các tu sĩ chẳng lẽ không bị trọng thương? Giờ còn bao nhiêu tu sĩ có thể bảo vệ Hàn Sơn? Có lẽ chỉ còn 3/10, hoặc 4/10, vẫn là chiến trường Vô Cực Tông còn sống nhiều tu sĩ nhất. Thực lực mạnh nhất, yêu tộc còn sống còn ít hơn. Sau trận chiến này, chỉ cần Linh Vũ Đại Lục kịp thời xây dựng lại đại trận hộ sơn, thì yêu tộc không đáng lo. Trương Tiêu Hàm cảm thấy âu sầu, trong lòng nàng hiểu rõ, 40 năm trước, lời tiên tri trong tháp Linh Lung, cùng Chu Tiên xuất hiện đã bắt đầu. Chu Tiên xuất thế, sinh linh đại kiếp, ban đầu tưởng rằng đại kiếp này nhằm vào tu sĩ, giờ xem ra, kiếp nạn đầu tiên lại ở vùng cực bắc xa xôi, nơi yêu tộc. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Linh Vũ Đại Lục, viện binh Linh Vũ Đại Lục đang trên đường, các tông môn chỉ còn 3/10 tu sĩ, cây dâm bụt, nên hành động rồi. Trương Tiêu Hàm trong lòng đầy mâu thuẫn, trước khi trải qua trận chiến thảm khốc này, nàng luôn coi mình là khách qua đường của thế giới này, luôn nhìn thế giới này bằng con mắt người ngoài cuộc, nhưng sau khi chứng kiến cảnh sát phạt như vậy, nàng không biết có thể duy trì tâm tính trước kia, thờ ơ nhìn các tu sĩ thế giới này sống chết tranh đấu. Đó không liên quan đến nàng, dù nàng có hay không ở thế giới này, những chuyện nên xảy ra vẫn xảy ra, như kiếp trước, có đại chiến thế giới lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai, dù nàng xuyên không đến trước khi đại chiến thế giới lần thứ ba. Nhưng những người chết vì chiến tranh, chết vì tranh giành quyền lực, thậm chí chết vì sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Mỗi ngày đều có, không phải nàng có thể ngăn cản, cũng không phải nàng có thể can thiệp, dù nàng đổi đan dược cho cây dâm bụt, nàng sai rồi sao, cây dâm bụt sai rồi sao, chẳng lẽ cây dâm bụt nên để các tông môn bắt nạt, để tông chủ âm thầm tính toán, sao không cho phép hắn báo thù. Nhưng nhiều tu sĩ Linh Vũ Đại Lục cũng vô tội, những tu sĩ bị cây dâm bụt hại dù sao chỉ có vài người Vô Cực Tông, hoặc hơn 10 người, nhưng ai đã đền tội cho cây dâm bụt, trong lòng nhiều tu sĩ, có lẽ vẫn đang tiếc nuối. Tiếc nuối vì không có cơ hội hại cây dâm bụt, cảnh sát phạt ban ngày, máu tu sĩ đầm đìa, xác sơ yêu tộc bay tán loạn vẫn lờ mờ hiện ra trước mắt. Nụ cười thờ ơ của cây dâm bụt cũng hiện lên trước mắt. Trương Tiêu Hàm lặng lẽ ngồi, tất cả những điều này không liên quan đến nàng, nàng có nên bế quan, mau chóng nâng cao tu vi lên đến tu thần, rồi phi thăng, rời khỏi thế giới này khiến nàng rối bời. Thời gian ở thế giới này đủ lâu, hơn cả kiếp trước nhiều lần, nhưng Trương Tiêu Hàm biết, nàng vẫn không thể thoát khỏi bóng tối kiếp trước, thực tế không thể thoát khỏi tâm tính ăn sâu bén rễ, sự mâu thuẫn giữa lý trí và tình cảm. Trương Tiêu Hàm đoán không sai, nhóm tu sĩ thứ hai của Linh Vũ Đại Lục đến Hàn Sơn đang trên đường. Chỉ hơn 10 ngày sau khi họ rời khỏi tông môn, các tu sĩ mai phục ngoài tông môn Tam Đại Phái gần như đồng loạt hành động. Tàng Phong, một tu sĩ kết đan kỳ tại Tam Thánh Điện, chẳng là nhân vật đáng chú ý. Ở Tam Thánh Điện, nhiều tu sĩ có tu vi tương đương, thậm chí vượt trội hơn hắn, chẳng khác nào nội môn đệ tử tùy tiện chọn một người. Mục tiêu của hắn chỉ là ngưng anh. Đạt được cảnh giới ấy, hắn sẽ rời khỏi sơn môn, trở về thế tục, 500 năm thọ nguyên, một tu sĩ nguyên anh kỳ tại thế tục, chính là cuộc sống đế vương, hắn không vì phi thăng mà hao phí hết thảy, cũng không vì tông môn mà tận trung báo quốc, chí hướng của hắn giản đơn như thế, những năm qua, ngoài tu luyện, thời gian của hắn đều dùng để kiếm tìm linh thạch, mục tiêu của hắn chẳng xa xôi, chỉ cần ngưng anh, bước vào nguyên anh sơ kỳ là được. Sự việc tu sĩ Bắc Hàn Sơn mất tích khiến hắn lo lắng. Hắn không muốn một ngày nào đó trở thành mồi cho yêu thú Bắc Hàn Sơn, hoặc là một trong những tu sĩ mất tích kia. Hắn chuẩn bị lần cuối cùng đến chợ trấn, bán hết phù lục, pháp khí tích góp được, đổi lấy đan dược tăng tiến tu vi, rồi sau đó bế quan. Ngoài sơn môn không xa có một trấn nhỏ, mỗi lần rời khỏi sơn môn, hắn đều đến đây dạo chơi. Hắn yêu thích cuộc sống phàm nhân, yêu thích những ngôi nhà nhỏ xinh xắn ấy, yêu thích niềm vui gia đình của họ. Mỗi lần đến đây, hắn đều tự nhủ, không lâu nữa, hắn sẽ có nhà, có gia đình. Hắn thay trang phục phàm nhân, thu liễm linh lực, như một người bình thường. Bước vào trấn nhỏ, đá đường được nước mưa rửa sạch, hai bên đường bày bán những thứ tu sĩ chẳng buồn nhìn đến. Nhưng hắn thấy chúng thân thiết lạ thường, những đứa trẻ mang giày nhỏ xíu, thêu hình thú kỳ lạ, còn có trống lắc, linh đăng ha ha, linh đăng lại là pháp khí, trống lắc ấy, hắn chưa từng thấy pháp khí nào như vậy. Chương 972 cây dâm bụt giới thiệu, bên cạnh Tàng Phong có một trung niên nhân cũng đang xem những đồ vật ấy. Tàng Phong đã đến trấn nhỏ này vài lần, hầu hết người trong trấn hắn đều quen biết, nhưng người này lại xa lạ. Trong lòng hắn lập tức cảnh giác, hắn chưa từng mua đồ của người phàm, mỗi lần chỉ xem, nhưng lần này, hắn tự tay móc ra vài đồng tiền, lão bản, cho tôi một đôi giày, trung niên nhân bên cạnh cười cười, chậm rãi quay người rời đi, nhưng trên mặt Tàng Phong vẫn không khỏi đổ mồ hôi, tay cầm giày run lên, hắn nhìn tay mình, trắng nõn, thon dài, y phục của hắn cũng xa hoa, ở trấn nhỏ này, người giàu có đếm trên đầu ngón tay, hắn không biết hắn cũng không biết mình, lâu sau, không nghe thấy động tĩnh gì, hắn mới thu tay lại. Chậm rãi quay người, cửa hàng trống không, hắn chậm rãi rời khỏi cửa hàng, bên ngoài, vài mét xa, trung niên nhân kia cười híp mắt nhìn hắn, rất thân thiết, nhưng hàn ý thấm vào lòng, đôi giày trẻ em trong tay rơi xuống đất, Yến Đạo, cười híp mắt nhìn tu sĩ này, biết tất cả mọi người trong trấn nhỏ, cả thân nhân của họ. Trấn nhỏ này không ai có thân thích ăn mặc giàu sang như vậy. Hơn nữa, phàm nhân giàu sang như thế, tất nhiên phải đi xe ngựa, có tùy tùng theo hầu, khoảng cách giữa các trấn không gần, thể lực của phàm nhân không đủ đi bộ. Tàng Phong răng va vào nhau, phía trước, bối, vãn bối chỉ muốn qua, phàm nhân, sinh hoạt. Tàng Phong sợ chết, hắn thực sự rất sợ chết, hắn còn chưa được hưởng thụ cuộc sống hắn hằng mong ước. Hắn tu tiên chính là để hưởng thụ nhiều năm tháng hơn. Đi theo ta, ngươi sẽ nhanh chóng có được cuộc sống ngươi muốn. Âm thanh trực tiếp truyền vào tai Tàng Phong. Tàng Phong tuyệt vọng, đối phương là Nguyên Anh kỳ, chưa từng hối hận như vậy. Sao hắn lại rời khỏi sơn môn? Sao lại đến trấn nhỏ này? Hắn nhắm mắt lại, cầu mong đây không phải sự thật. Tất cả trước mắt chưa từng xảy ra. Chỉ cần mở mắt, tất cả chỉ là giấc mộng. Đường phố trấn nhỏ vẫn tĩnh lặng. Cảm thấy bên ngoài có động tĩnh, chủ cửa hàng đi ra, trên phố chỉ lác đác vài người, thấy hắn đều chào hỏi, ánh mắt hắn rơi vào phiến đá trên mặt đất, đó là đôi giày trẻ em thêu hình thú. Không lâu sau, Tàng Phong đi ra từ một ngôi nhà, sắc mặt hắn trầm tĩnh, không thấy chút tuyệt vọng nào trước đó. Hắn đi ra khỏi nhà, dường như quen thuộc, đi đến trước cửa hàng đó, lão bản ngồi trong cửa hàng nhìn ra cửa, thấy Tàng Phong vội đứng dậy, khách quan, chàng làm rơi giày. Tàng Phong đi vào, nhận lấy giày, ánh mắt dịu dàng, cảm ơn lão bản, như tìm lại được vật yêu thích. Tàng Phong cẩn thận cất giày vào lòng, quay người, hắn nhanh chóng rời khỏi cửa hàng, hoàn toàn trái ngược với vẻ nhàn nhã lúc đến. Hắn dường như quên mất phải làm gì, vừa rời khỏi trấn nhỏ, liền bay về hướng tông môn. Những chuyện tương tự xảy ra nhiều hơn ở ngoài sơn môn Tam Thánh Điện. Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông cũng âm thầm diễn ra. Tu sĩ rời khỏi sơn môn sẽ nhanh chóng trở lại, bình tĩnh trở lại tông môn. Vô Cực Tông, gần phòng nhỏ bên cạnh trận pháp truyền tống phía sau núi, có một vị khách không mời mà đến. Đó là một nữ tu, xinh đẹp trang trọng, cử chỉ dịu dàng khiêm nhường, ngồi hơi nghiêng người, sống lưng thẳng tắp, nụ cười tươi tắn hào phóng, không giống nữ tu, mà giống như chủ nhân giàu có. Cây dâm bụt vẫn ngồi nghiêng trên ghế, không giống tu sĩ. Hắn tò mò nhìn người con gái trước mặt, nữ tử này từ trận pháp truyền tống đi ra, là hắn biết, Quân Mị Nhi, phu nhân Quân, 30 năm trước vẫn là phàm nhân, nay tu vi đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ. 30 năm trước, Quân Mị Nhi đã hơn 30 tuổi, 30 tuổi vẫn là phàm nhân, 30 năm sau là Nguyên Anh sơ kỳ, điều chưa từng có trong giới tu chân, ít nhất mấy ngàn năm nay chưa từng thấy. Nhớ lại lời kể và phân tích của Trương Tiêu Hàm, mắt cây dâm bụt sáng lên, Quân đạo hữu đến không đúng lúc a. Cây dâm bụt vẫn vẻ lười biếng, Linh Vũ đại lục nay rất hỗn loạn, vùng cực bắc a, cạnh khu vực cực bắc, yêu tộc muốn vượt qua Bắc Hàn Sơn, chiếm Linh Vũ đại lục làm nơi an thân, nay chiến sự Bắc Hàn Sơn đã bắt đầu. Quả nhiên, Quân phu nhân tỏ vẻ hứng thú, yêu tộc, chẳng phải là nhiều yêu thú, chúng muốn đến Linh Vũ đại lục. Cây dâm bụt để ý đến từ di chuyển của Quân phu nhân, điều này chứng tỏ trong lòng nàng không hề quan tâm đến sự an nguy của tu sĩ. Chỉ có kẻ nhuốm máu vô số tu sĩ, không, là xem tu sĩ như yêu thú, xem tu sĩ như tài liệu tu luyện, mới có thể đặt yêu tộc và tu sĩ chung một chỗ. Đồng nhất, Quân phu nhân dễ dàng như vậy mà không lo lắng sự an nguy của đại lục sao? Cây dâm bụt cười nói, rất tùy ý, thiếp chỉ là một nữ tử, vừa đặt chân lên Linh Vũ đại lục, nói thật, không có cảm giác về quê hương, huống hồ thiếp đã nghe nói tu sĩ cấp cao Linh Vũ đại lục đông đảo. Thấy Mộc đạo hữu nhàn nhã như thế, nếu Linh Vũ đại lục thực sự có nguy cơ, Mộc đạo hữu sao lại ngồi yên ở đây? Quân Mị Nhi khẽ cười nói, cây dâm bụt cười thầm trong lòng, ai biết được, Linh Vũ đại lục sẽ sớm hỗn loạn, và một nửa hỗn loạn ấy do hắn âm thầm thao túng. Ha ha, như Quân đạo hữu nói, tu sĩ cấp cao Linh Vũ đại lục đông đảo, việc ra trận chém giết yêu thú, không cần đến ta. Nói đến đây, nụ cười trên mặt hắn tăng lên, Quân đạo hữu, yêu thú Huyền Hoàng đại lục nghe nói không nhiều, không biết Quân đạo hữu có ý định lịch luyện không? Quân phu nhân khẽ khom người, thiếp mới đến Linh Vũ đại lục, chính là để lịch luyện, thiếp tu vi thấp, lại là tán tu, không biết đi đến Bắc Hàn Sơn thế nào, mong đạo hữu chỉ điểm. Nàng hơi cúi mắt, lộ vẻ hào hứng, chiến sự Bắc Hàn Sơn căng thẳng, yêu thú hay tu sĩ, tử vong rất bình thường, nàng không cần cẩn thận như ở Huyền Hoàng đại lục, dù cẩn thận cũng không sai. Ân, nhóm thứ hai đến Bắc Hàn Sơn đã đi được nửa tháng. Ta giới thiệu cho ngươi vài tu sĩ, trong đó có một nữ tu. Quân phu nhân lộ vẻ mong chờ, nàng không nhìn ra ánh mắt của cây dâm bụt, thực ra cây dâm bụt giấu rất tốt ý nghĩ của hắn. Vu Hành Vân, Vu đạo hữu và thị thiếp Vân Phượng đạo hữu cũng là nhóm thứ hai đến Bắc Hàn Sơn, bạn tốt của họ Phạm Tiểu Phạm, nhóm đầu tiên đã đến. Phạm Tiểu Phạm là tu sĩ tu thần kỳ, quân phu nhân chỉ cần ở cùng Vu đạo hữu hay Vân Phượng đạo hữu ở Bắc Hàn Sơn, như có tiền bối tu thần kỳ che chở. Chương 973 Thượng Cổ Yêu Đan. Cây dâm bụt lười biếng, cười nhạt nhìn quân phu nhân, những lời này dường như rất tùy ý, không cần suy nghĩ đã nói ra. Quân phu nhân nghe vậy ánh mắt lóe lên, nàng không tin lời cây dâm bụt, nàng và cây dâm bụt mới gặp lần đầu, người này lại không có chút linh lực nào, lại ở nơi đặc biệt như vậy, nhưng nói cây dâm bụt có mưu đồ với nàng cũng không tin. cây dâm bụt căn bản không tính giữ nàng lại, chỉ nói vài câu, liền giới thiệu nàng cho Vu Hành Vân. Phạm Tiểu Phạm, quân phu nhân biết mị lực của mình, gặp tu sĩ nào không cố gắng ở cùng mình, gặp cây dâm bụt như vậy, nàng thật sự không quen, đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Quân phu nhân ngồi trên ghế khẽ khom người, nàng vẫn giữ lễ tiết phàm nhân, nhiều khi, tu sĩ cũng được lợi từ lễ của nữ tu như phàm nhân. Ngồi thẳng dậy, quân phu nhân vẫn cười nhạt, khẽ mở miệng, thiếp từng có giao tình với Trương Tiêu Hàm của Quý Tông. Không biết Trương đạo hữu có ở tông môn không? Vốn nàng muốn hỏi thủ vệ bên cạnh trận pháp truyền tống, nhưng hai tu sĩ ấy đều không biết gì, không chịu tiết lộ gì. A, Trương đạo hữu a, nàng cũng ở Bắc Hàn Sơn. Giọng cây dâm bụt không thay đổi, nhắc đến Trương Tiêu Hàm và Vu Hành Vân đều như nhau. Trương đạo hữu là nhóm đầu tiên đến Bắc Hàn Sơn, cùng Phạm đạo hữu, nay chiến sự Bắc Hàn Sơn đã nổ ra, nhưng họ, một tu sĩ tu thần kỳ, một hóa thần hậu kỳ, sẽ không sao. Nói đến hóa thần hậu kỳ, mày cây dâm bụt khẽ nhíu lại. Quân phu nhân kinh ngạc, Trương Tiêu Hàm đã tu luyện đến hóa thần hậu kỳ, chỉ hơn 30 năm, còn mình, 30 năm mới nguyên anh sơ kỳ, kém quá xa. Ánh mắt nàng lay động, hận không thể bay đến Bắc Hàn Sơn, ở đó, nàng có thể quang minh chính đại sử dụng pháp thuật, sẽ không bị nghi ngờ, nhưng Trương Tiêu Hàm cũng ở đó, nhớ lại ánh mắt Trương Tiêu Hàm nhìn mình, và vài câu nói kia, trong lòng không khỏi lạnh buốt. Trương Tiêu Hàm biết công pháp của nàng, Trương đạo hữu là nhân trung long phượng, nữ trung hào kiệt, nay tu vi hóa thần hậu kỳ. Ở Bắc Hàn Sơn nhất định dũng mãnh phi thường, quân phu nhân không tiếc lời ca ngợi, phảng phất Trương Tiêu Hàm là thần tượng của nàng. Cây dâm bụt lặng lẽ quan sát quân phu nhân, không bỏ qua sự lay động trong mắt nàng, hắn cười thầm trong lòng, quân phu nhân thông minh, tâm ngoan thủ lạt, hơn 30 năm từ phàm nhân đến nguyên anh sơ kỳ, yêu thú và tu sĩ chết trong tay nàng không đếm xuể. Nhưng luận thông minh, Trương Tiêu Hàm có thể không bằng quân phu nhân, nhưng Trương Tiêu Hàm không ngốc, nàng chỉ không tính toán, nếu nàng tính toán, quân phu nhân không phải đối thủ của Trương Tiêu Hàm. Huống hồ, luận tâm ngoan thủ lạt, quyết đoán, hung hãn không sợ chết, ít người quyết đoán như Trương Tiêu Hàm, quân phu nhân cũng không bằng. Quân phu nhân và Trương đạo hữu rất quen thuộc sao? Cây dâm bụt nhướng mày, rất ngạc nhiên. Quân phu nhân khẽ thở dài, thu lại nụ cười, giữa mày như đang nhớ lại điều gì, chỉ là cùng Trương đạo hữu chung sống mấy ngày. Cây dâm bụt trong lòng bỗng chán ghét, hắn rất chán ghét lời nói dối này, cùng Trương Tiêu Hàm ở cùng nhau, họ không nói chuyện như vậy. Ha ha, gặp ngươi, Trương đạo hữu chắc sẽ rất vui. Nghe nói Trương đạo hữu quen ít tu sĩ, quen nhất là Phạm Tiểu Phạm. Giọng cây dâm bụt thoáng thay đổi, dường như có chút chua chát. Quân phu nhân nháy mắt, như không nghe thấy, tiếp tục hỏi cây dâm bụt về Linh Vũ đại lục, dù những điều này nàng đã nghe tu sĩ khác ở Huyền Hoàng đại lục kể. Cây dâm bụt nói gì cũng kể, chi tiết từng điều, quân phu nhân ít nói nhiều nghe, thỉnh thoảng gật đầu, đúng lúc hỏi vài câu, làm người kể chuyện hào hứng. Cây dâm bụt cũng như lâu ngày không nói chuyện, nói say sưa, không phát hiện đã một canh giờ. Cây dâm bụt cuối cùng dừng lại, nói thật, trận chiến Bắc Hàn Sơn này, Linh Vũ đại lục không yêu cầu tán tu nhất định tham gia. Quân phu nhân mới từ Huyền Hoàng đại lục đến, không cần thiết đến Bắc Hàn Sơn. Quân phu nhân lắc đầu, cười kiên nghị, thiếp đến Linh Vũ đại lục, ban đầu không phải để tránh né gì, thiếp rất say mê chiến đấu Bắc Hàn Sơn, có thể chiến đấu với yêu thú, cũng là lịch luyện, vốn dĩ, thiếp thân còn muốn thỉnh quân phu nhân lưu lại tông môn nghỉ ngơi. Cây dâm bụt nghe vậy, thở dài một tiếng, quân phu nhân tay vuốt nhẹ trên chiếc nhẫn chữ vật. Lập tức xuất hiện trong tay một khối đồ vật tròn vo. Ánh mắt cây dâm bụt dừng lại trên vật tròn vo kia. Thoạt nhìn, rất giống yêu thú yêu đan, nhưng trên đó lại không hề có chút linh khí nào. Đây là vật gì? Cây dâm bụt nhíu mày hỏi. Yêu đan, quân phu nhân đáp. Yêu đan, cây dâm bụt kinh ngạc nói. Từ khi cổ đan tông nổi lên trên Huyền Hoàng đại lục, các thượng cổ di chỉ lần lượt xuất hiện, vật phẩm do thượng cổ tu sĩ lưu lại cũng ngày càng nhiều. Yêu đan này được tìm thấy trong một chiếc túi trữ vật của thượng cổ tu sĩ. Do thời gian quá lâu, túi trữ vật đã mục nát phân nửa, linh đan bên trong đều đã mất đi dược lực, trở thành phế đan, chỉ còn lại yêu đan này. Quân phu nhân nhẹ nhàng buông tay, yêu đan liền lơ lửng trôi tới trước mặt cây dâm bụt, dừng lại giữa không trung. Cây dâm bụt đưa tay đón lấy, cũng không dùng linh lực dò xét, yêu đan này đã không còn chút linh lực nào, theo lý thuyết đã sớm nên bị hư thối, nhưng lại không hiểu sao vẫn được bảo tồn, tính chất vô cùng cứng rắn. Thiếp thân nhận được yêu đan này cũng không thể biết công dụng của nó, nhưng loại yêu đan như vậy quả thực hiếm thấy. Nói xong, quân phu nhân đứng dậy khẽ thi lễ, vật này đối với thiếp thân chẳng có chút tác dụng nào. Chắc hẳn Mộc đạo hữu cũng không cần đến, nhưng dù sao cũng là yêu đan thời thượng cổ, mong Mộc đạo hữu không chê. Cây dâm bụt quan sát yêu đan trong tay, rồi ngồi thẳng, yêu đan thời thượng cổ, quả là hiếm lạ, từ chối thì bất kính, nhìn theo bóng dáng quân phu nhân rời đi cùng các tu sĩ khác. Trên mặt cây dâm bụt từ từ hiện lên nụ cười, quân phu nhân cũng đến Linh Vũ đại lục rồi, ha ha, Linh Vũ đại lục sẽ náo nhiệt hơn đây. Ánh mắt hắn lại quay về yêu đan trong tay. Vật kỳ quái như vậy, hợp nhất với Trương Tiêu Hàm, hắn luôn thích sưu tầm các loại cổ vật kỳ lạ, bất kể có dùng hay không, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, yêu đan thời thượng cổ quả thực hiếm thấy, có thể tồn tại đến bây giờ, thật không dễ dàng a. Chương 974, bừng tỉnh, tin tức về trận chiến thảm bại của các tu sĩ Bắc Hàn Sơn và yêu tộc cuối cùng cũng truyền đến Linh Vũ Đại Lục. Hạ Thần Hy nghe được tin tức này khi đang ngồi cùng Hạ Thanh Liên. Tu vi của Hạ Thanh Liên lại một lần nữa tăng lên đến hóa thần sơ kỳ. Đây là lần thứ tư nàng tiến giai hóa thần sơ kỳ trong mấy chục năm qua. Lần tiến giai xuất quan này của nàng không phải lúc, dù sớm hơn 20 ngày xuất quan, nàng cũng không thể đuổi kịp nhóm tu sĩ thứ hai đến Bắc Hàn Sơn. Hạ Thanh Liên không muốn bị ai thải bổ nữa, lần lượt tiến giai đến hóa thần, rồi lại bị thải bổ xuống nguyên anh sơ kỳ. Di Wei Wei Yu Chin Sen Trinh Li Chơ Phang Chư Chi Cu, nàng không muốn lại làm lô đỉnh cho ai, nàng muốn rèn luyện, muốn tiếp tục tăng cao tu vi, muốn phi thăng. Sau khi tiến giai, nàng lập tức xuất quan tìm đến Hạ Thần Hy. Nàng biết, nếu không có sự cho phép của Hạ Thần Hy, nàng căn bản không thể rời khỏi Vô Cực Tông. Mặc dù nàng đã là hóa thần sơ kỳ, nhưng ngoài một thân linh lực, nàng căn bản không có pháp khí gì ra hồn, nàng không có bảo khí, chỉ có một thanh phi kiếm thượng phẩm là vật thường dùng. Trong lòng nàng rất không cam lòng, mỗi lần bị thải bổ, thấy đối phương tu vi tăng tiến, mình lại liên tục bị giảm xuống, nàng không cam tâm, nhất là khi đối phương còn dương cao khẩu hiệu đôi bên cùng có lợi. Nếu thật sự không có ai thải bổ nàng, tu vi của nàng sẽ càng ngày càng cao, rồi sẽ có một ngày đột phá đến tu thần kỳ. Lần đầu bị thải bổ, nàng không hiểu, nàng thực sự cho rằng đó là con đường duy nhất của mình. Hạ Thần Hy làm vậy cũng là vì nàng, Hạ Thần Hy cũng không ép buộc nàng, chỉ nói cho nàng nghe lợi hại của việc đó. Một năm đó, nàng vẫn còn biết ơn Hạ Thần Hy. Sau đó, Hạ Thần Hy lại đưa nàng đi rèn luyện, đến vùng đất hoang vu, lần đầu tiên nàng được cùng yêu thú chiến đấu, lúc đó nàng mới biết được khoảng cách giữa mình và các tu sĩ khác là xa vời đến thế nào. Nàng ngưỡng mộ Trương Tiêu Hàm biết bao, đối mặt yêu thú và tu sĩ, đều bình tĩnh và kiên quyết như vậy, cùng tu vi, cùng là thể chất lô đỉnh, nàng biết cũng có tu sĩ đang thèm muốn Trương Tiêu Hàm. Nhưng chỉ là âm thầm ngấp nghé, không ai dám khiêu khích Trương Tiêu Hàm, nàng thậm chí còn ao ước mộ Vân Phượng, nàng chỉ là một thị thiếp của Vu Hành Vân. Sau khi quen biết và trò chuyện, nàng mới biết Vân Phượng cũng từng chiến đấu với yêu thú, từng sinh tử chiến đấu với tu sĩ, còn nàng là gì? Nàng chỉ là một lô đỉnh, tu vi nàng tuy cao, nhưng trên thực tế lại là người vô dụng nhất, tại vùng đất hoang vu, chỉ tham gia một trận chiến đấu, liền phóng ra phi kiếm từ xa, ngay cả yêu thú ở gần cũng không đụng tới, lúc đó nàng chỉ nghĩ mình không cần thiết, về sau, nàng mới từ từ hiểu ra, lý do mình không cần thiết là vì Hạ Thần Hy bảo vệ nàng quá tốt. Hắn chưa bao giờ cho phép nàng rời khỏi tông môn. Chưa bao giờ cho phép nàng tham gia bất kỳ cuộc rèn luyện nào. Một tu sĩ chưa từng rời khỏi tông môn, chưa từng rèn luyện, chưa từng giết một con yêu thú, chưa từng giao thủ với bất kỳ tu sĩ nào, nàng chỉ có thể dựa vào tông môn, không thể rời bỏ tông môn. Nàng cuối cùng hiểu ra, mục đích của Hạ Thần Hy chính là để nàng trở thành một lô đỉnh không có sức chiến đấu. Tu vi của nàng lần lượt được nâng lên đến hóa thần kỳ, rồi lại bị ép xuống, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của Hạ Thần Hy. Nàng kiên quyết không chịu, nàng không muốn sống thêm 2000 năm như vậy nữa. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, lần này tiến giai đến hóa thần kỳ, sẽ đến Bắc Hàn Sơn, nơi đó có vô số yêu tộc, nàng có thể được rèn luyện hoàn chỉnh, nhưng mà nàng lại chậm hơn 10 ngày, nhóm tu sĩ thứ hai cũng đang trên đường đến Bắc Hàn Sơn. Nàng nhất định phải đi, chỉ cần một khắc đồng hồ ở bên Hạ Thần Hy, Hạ Thần Hy nhất định phải đồng ý với nàng. Khi Hạ Thần Hy nhận được tin tức về trận chiến ở Bắc Hàn Sơn, nàng cũng ở đó, Hạ Thần Hy không né tránh, sau khi xem xong Ngọc Giản, trực tiếp đưa Ngọc Giản cho nàng. Trận chiến ở Bắc Hàn Sơn lại thảm khốc như vậy, còn khốc liệt hơn cả vùng đất hoang vu. Thanh Liên, con căn bản không cần đến Bắc Hàn Sơn mạo hiểm, nơi đó không phải là nơi rèn luyện, mà là chiến trường, là chiến tranh giữa tu sĩ và yêu tộc. Hạ Thần Hy hơi nhíu mày, miệng thì nói chuyện với Hạ Thanh Liên, nhưng trong lòng lại nghĩ đến thiệt hại của Tam Đại Phái và sự xuất hiện của Chu Tiên Kiếm. Tông chủ, Vô Cực Tông chúng ta thiệt hại là nhỏ nhất, Phạm trưởng lão cũng ở đó, còn có Trương Tiêu Hàm, bọn họ đều bình an vô sự, con tin tưởng bọn họ cũng có thể bảo vệ con. Miệng Hạ Thanh Liên nói rất kiên quyết, nhưng trong lòng cũng không tin tưởng, trận chiến được miêu tả trong Ngọc Giản nếu đúng như vậy, ai cũng không dám đảm bảo an toàn. Hạ Thần Hy trầm ngâm một chút, trong lòng biết Hạ Thanh Liên cuối cùng cũng đã hiểu ra. Nàng muốn trở thành một tu sĩ thực sự, muốn thoát khỏi xiềng xích của lô đỉnh cũng không sai, nhưng hiện tại, Bắc Hàn Sơn thực sự không phải là nơi thích hợp. Thanh Liên, ta biết tâm tư của con, thực ra việc nâng cao sức chiến đấu không nhất thiết phải đến Bắc Hàn Sơn. Như vậy, Mộc Tình Thương, Mộc Đạo Hữu vừa mới xuất quan, ta sẽ để hắn chỉ điểm con một chút, con hãy tích lũy kinh nghiệm trước đã. Hạ Thần Hy thực sự áy náy với Hạ Thanh Liên, hắn cũng tin rằng Hạ Thanh Liên thực sự muốn thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại, nhưng hắn không cho rằng Hạ Thanh Liên có thể chịu đựng được sự gian khổ của chiến đấu. Nếu nàng thực sự có quyết tâm thoát khỏi thân phận lô đỉnh, thì ở vùng đất hoang vu cũng sẽ không chỉ tham gia một trận chiến đấu với yêu thú, mà sẽ để hắn đưa nàng trở về tông môn, trong đầu đột nhiên lóe lên khuôn mặt của một nữ tu khác. Hạ Thanh Liên không làm được như vậy, ta, Hạ Thanh Liên do dự một chút, không để ý đến tia khinh thị trong mắt Hạ Thần Hy. Con hãy cùng Mộc Đạo Hữu rèn luyện một thời gian, trong thời gian này, nếu có tu sĩ nào đi đến Bắc Hàn Sơn, con hãy đi theo. Hạ Thần Hy biết Hạ Thanh Liên sẽ đồng ý, nàng không phải Trương Tiêu Hàm, không có sự quyết đoán của Trương Tiêu Hàm, mới rời khỏi động phủ của Hạ Thần Hy, một tấm ngọc phù liền bay đến, là dành cho nàng. Hạ Thanh Liên tò mò nhận lấy ngọc phù và bóp nát nó. Một giọng nói xa lạ vang lên, Hạ Thanh Liên nghe kỹ một lần, do dự một chút, cuối cùng đi về phía sơn môn. Trong sơn môn cấm bay, nhưng hóa thần kỳ tu sĩ thì được phép. Hạ Thanh Liên rất nhanh liền thấy một bóng dáng thướt tha, vừa đi vừa trò chuyện với một tu sĩ bên cạnh, nàng nhanh chóng đuổi theo, đến gần rồi khẽ gọi, vị này có phải Quân đạo hữu không? Quân phu nhân đang vui vẻ trò chuyện với tu sĩ bên cạnh. Vị tu sĩ này rất thú vị, chỉ cần nhắc đến người và việc của Vô Cực Tông là im lặng không đáp, nhưng nhắc đến những việc bên ngoài Vô Cực Tông thì lại rất thoải mái. Quân phu nhân đang nghe rất vui thì cảm nhận được một tu sĩ bay đến. Người chưa đến tiếng đã tới, lập tức đứng thẳng người, Hạ Thanh Liên vừa đáp xuống, Quân Mị Nhi liền ngồi xuống thi lễ, tiền bối có thể gọi thiếp thân. Hạ Thanh Liên đáp xuống, bị lời nói và lễ tiết của quân phu nhân làm cho sửng sốt. Quân phu nhân, người lại đến Bắc Hàn Sơn sao? Chính là, không biết tiền bối. Quân phu nhân đứng thẳng người, nhẹ giọng hỏi, ánh mắt nhìn Hạ Thanh Liên, trong mắt toàn là nghi vấn. Chương 975, rời đi, được gọi là tiền bối. Hạ Thanh Liên đầu tiên là sửng sốt, rồi vui sướng tràn đầy trong lòng, lập tức có hảo cảm với quân phu nhân. Tại Vô Cực Tông, không ai gọi nàng là tiền bối, nàng không tiếp xúc với các tu sĩ cấp thấp, mà tu vi của nàng lại lên lại xuống, từ tiền bối sao có thể liên quan đến nàng. Gặp lại lễ tiết thế tục của quân phu nhân, trong niềm vui sướng lại đột nhiên sinh ra lòng tự trọng và kiêu ngạo. Nàng mỉm cười, tính tình đơn thuần từ khi lần đầu tiên được đưa đến Lưu Vân Tông đã không còn nữa. Mấy chục năm nay, nàng dần dần quen với sự đạm bạc, lạnh nhạt, đề phòng mỗi tu sĩ xuất hiện trước mặt. Một tiếng tiền bối của quân phu nhân khiến nàng đột nhiên cảm thấy mình cũng là một tu sĩ tu thần kỳ, lưng không khỏi thẳng lên. Đạo hữu, người muốn đến Bắc Hàn Sơn sao? Quân phu nhân đứng thẳng người, nhanh chóng quan sát Hạ Thanh Liên, trên mặt nở nụ cười cung kính, hồi bẩm tiền bối, thiếp thân chính là muốn đi Bắc Hàn Sơn. Trong mắt Hạ Thanh Liên thoáng qua sự kinh ngạc và do dự, nàng cũng muốn đến Bắc Hàn Sơn, lại lo lắng không có ai cùng đi. Nữ tu này mới nguyên anh sơ kỳ mà đã có thể tự mình đến Bắc Hàn Sơn, nàng đã là hóa thần hậu kỳ mà vẫn chưa từng tự mình rời khỏi sơn môn, xem ra tuổi tác cũng không lớn. Một mình người sao? Đúng vậy, thiếp thân một mình. Quân phu nhân dịu dàng trả lời, nàng cũng không hiểu ý tứ của hóa thần kỳ tu sĩ này. Trong mắt Hạ Thanh Liên hiện lên vẻ hiếu kỳ, một mình từ Huyền Hoàng Đại Lục đến, lại muốn đến Bắc Hàn Sơn, quả thực không đơn giản. Trận chiến giữa tu sĩ Bắc Hàn Sơn và yêu tộc rất kịch liệt, nơi đó tử thương rất nhiều tu sĩ, người không sợ sao? Quân phu nhân hơi lộ vẻ kinh ngạc, chúng ta là tu sĩ, có thể có cơ hội chiến đấu bảo vệ nơi mình sinh sống, đó là vinh hạnh, sao phải sợ? Những lời đường hoàng chính trực này quân phu nhân nói ra dễ dàng. Từ vài câu hỏi của Hạ Thanh Liên, nàng lập tức đánh giá đây là một nữ tu đơn thuần. Thú vị, còn có nữ tu đơn thuần như vậy, hỏi ra những lời đơn thuần như thế. Sợ, ai không sợ chết, nhưng sợ chết thì có thể tránh được chết sao? Muốn không chết, phải làm cho người khác sợ mình, chứ không phải mình sợ người khác. Linh Vũ Đại Lục cũng rất nguy hiểm, một mình đi đường, an toàn không lớn, không tự chủ. Hạ Thanh Liên nói ra những gì mình đã nghe, vì luôn bị những lời này bao quanh. Trong tiềm thức, nàng cũng nghĩ như vậy. Đúng vậy à, quân phu nhân đáp lời Hạ Thanh Liên. Nhưng ta một mình từ Huyền Hoàng Đại Lục đến, chưa quen với cuộc sống ở Linh Vũ Đại Lục, đành phải một mình. Thấy ánh mắt Hạ Thanh Liên sáng lên, quân phu nhân hỏi, tiền bối cũng muốn đến Bắc Hàn Sơn sao? Ánh mắt Hạ Thanh Liên sáng lên, đúng vậy à, ta cũng muốn đi Bắc Hàn Sơn. Quân phu nhân mỉm cười, thật là trùng hợp, thiếp thân vận khí tốt quá. Vài câu nói, hai người còn chưa biết tên nhau, đã trở nên thân thiết. Hạ Thanh Liên mời quân phu nhân đến động phủ của mình ngồi một chút. Nàng muốn nói chuyện với quân phu nhân trước, tuy đã quyết tâm ra đi, nhưng trong lòng vẫn còn chút sợ hãi. Quân phu nhân khéo léo từ chối, nàng không muốn dừng lại ở Vô Cực Tông, không muốn dừng lại ở bất cứ tông môn nào, mỗi ngày đối với nàng đều quý giá. Nếu không phải Hạ Thanh Liên cũng là tu sĩ Vô Cực Tông, chuyến đi Bắc Hàn Sơn này sẽ gặp Trương Tiêu Hàm, nàng lại không quen biết Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm, nàng căn bản sẽ không đồng ý cùng Hạ Thanh Liên đi. Hạ Thanh Liên không biết những điều này, nghe quân phu nhân muốn đi ngay, do dự một chút, động phủ của nàng cũng không có gì cần dọn dẹp, đồ đạc đều trong giới chỉ chữ vật, đi vừa nói chuyện cũng được. Nàng nói với tu sĩ bên cạnh quân phu nhân, ta tiễn vị này đến sơn môn, người cứ về đi. Theo thói quen, mặt nàng lạnh nhạt nhưng lại là vẻ mặt thờ ơ. Quân phu nhân trong lòng rất không hiểu, hai người hàn huyên vài câu còn chưa biết tên nhau, lẽ nào là vì nàng tự cho mình là tu sĩ tu thần kỳ, nhưng trong lời nói nàng lại không có khí thế của tu sĩ tu thần kỳ. Vì quân phu nhân không phải tu sĩ Vô Cực Tông, hai người chỉ có thể đi bộ đến sơn môn. Đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã thân thiết. Hạ Thanh Liên vốn ít giao tiếp với người đời, lại may mắn gặp được Quân phu nhân, một người giàu kinh nghiệm. Chưa đến sân môn, nàng đã biết hơn phân nửa những sự việc mà Quân phu nhân kể. Nàng giữ kín thân phận lô đỉnh của mình, không tiện tiết lộ với người ngoài. Còn từ Quân phu nhân, nàng được nghe biết nhiều điều về phong thổ, tu sĩ, yêu thú và đời sống phàm nhân của Huyền Hoàng Đại Lục, những điều xưa nay rất hiếm lạ đối với nàng. Hai người cùng là nữ tu, một người có lòng muốn kết giao, một người chất phác, chưa hiểu thấu đáo đạo lý đối nhân xử thế, thế mà ra khỏi sơn môn Vô Cực Tông, lại tựa như bằng hữu tri kỷ đã lâu năm. Hạ Thanh Liên thầm mừng rỡ, tìm được ứng cử viên hợp ý, cảm thấy ở cùng Quân phu nhân còn hơn bất cứ ai. Rời khỏi sơn môn, nàng không hề ngoái nhìn lại, không chút lưu luyến. Ngay khi rời khỏi sơn môn, Quân phu nhân đã nhận ra Hạ Thanh Liên hoàn toàn thiếu kinh nghiệm và liền muốn thử sức chiến đấu của nàng. Đồng thời, đại trận hộ sơn Bắc Hàn Sơn cuối cùng cũng được mở ra. Các tu sĩ đóng giữ nơi đây đều thở phào nhẹ nhõm. Họ không còn phải phòng thủ suốt ngày đêm, luôn trong lo lắng đề phòng. Yêu tộc tuy bại, nhưng không phải toàn diệt, vẫn còn sót lại yêu thú nửa hóa hình. Chúng thường đổi chỗ đánh lén mỗi đêm, khiến các tu sĩ cấp cao Bắc Hàn Sơn mệt mỏi vô cùng. Số tu sĩ cấp cao còn lại ở Bắc Hàn Sơn không nhiều. Đệ tử tu vi cao nhất của Vô Cực Tông, Phạm Tiểu Phạm, phải gánh vác toàn bộ trọng trách phòng thủ. Phạm Tiểu Phạm tuy mệt mỏi, nhưng lòng chưa bao giờ tự hào đến thế. Hắn chưa từng được người trọng vọng, chưa từng cảm nhận được cảm giác được người khác tín nhiệm. Trở thành người lãnh đạo, Bắc Hàn Sơn không thể thiếu hắn. Phòng thủ Bắc Hàn Sơn không thể thiếu hắn. Hắn là người không thể thay thế. Các tu sĩ Vô Cực Tông may mắn sống sót sau trận chiến đều được phân tán đi khắp nơi. Kể cả Trương Tiêu Hàm, Trương Đào, Tiểu Bảo, Hỏa Hồ, hắn hiểu lý lẽ, lấy tình cảm động viên họ phân tán. Bản thân hắn còn chủ động xuất kích truy đuổi yêu tu nhiều lần. Cho đến khi các tu sĩ cấp cao của Tam Đại Phái đến gấp rút bố trí đại trận phòng hộ, hắn mới có thể thả lỏng, cảm giác không thể thiếu của hắn bỗng biến mất, trong lòng sinh ra cảm giác quái lạ, hắn mong muốn được nghỉ ngơi, mong đại trận Bắc Hàn Sơn mau chóng mở ra. Linh quy tỳ hưu và chim bói cá trong bình ngọc của hắn chưa được thu phục. Cổ long chưa được tìm thấy để tế luyện, hắn vốn mong có người tiếp quản phòng thủ Bắc Hàn Sơn. Chương 976, Chu Tiên Cung và Ma Vương. Đại trận phòng hộ mở ra, Trương Tiêu Hàm cũng thở phào nhẹ nhõm. Những ngày qua nàng luôn lo lắng đề phòng vì Tiểu Bảo và Hỏa Hồ. Nhưng nàng biết Tiểu Bảo và Hỏa Hồ không phải trẻ con, là thần thú linh thú hóa hình kỳ, nhiều khi còn bảo vệ nàng, nên nàng không cần quá lo lắng. Nhóm tu sĩ tiếp viện sắp đến, những người may mắn sống sót có thể trở về Linh Vũ Đại Lục nghỉ ngơi. Nhưng trở về Linh Vũ Đại Lục liệu có được yên ổn? Thế giới rộng lớn, khó tìm được nơi bình yên, kế hoạch thám hiểm vùng cực Bắc hoàn toàn đổ bể. Vùng cực Bắc không phải như lời đồn là đất lành, chỉ cần nhìn diện tích yêu tộc muốn xâm lấn Linh Vũ Đại Lục là đủ hiểu. Trương Tiêu Hàm không định mạo hiểm với vết nứt không gian. Vận may của con người có hạn, nàng không muốn hao hết vận may, hoặc chết vì vận may cạn kiệt trong vết nứt không gian. Nhiều khi, người chết đều là tự mình tìm đường chết, muốn tránh nội loạn, thì có một nơi tốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tin rằng Bách Bảo Các sẽ cung cấp chỗ bế quan cho nàng. Vấn đề là nàng không muốn để Bách Bảo Các hiểu rõ mình. Nhóm tu sĩ tiếp viện đến, áp phòng thủ Bắc Hàn Sơn giảm bớt. Các tu sĩ trong nhóm tiếp viện rất phấn chấn, không muốn nấp sau đại trận phòng hộ, mỗi ngày đều có tu sĩ rời trận đi săn giết yêu thú lạc đàn. Có người vui vẻ trở về, có người vĩnh viễn không trở lại, nhóm tu sĩ may mắn sống sót đầu tiên bắt đầu rời đi. Trương Tiêu Hàm và Trương Đào bàn bạc, muốn tránh khỏi mọi người, tìm nơi ẩn cư. Nàng cảm thấy mệt mỏi, nàng lớn lên trong chiến đấu, nhưng nàng không thích kiểu trưởng thành này. Hơn nữa, nàng không thể chỉ nghĩ đến mình, Hỏa Hồ và Tiểu Bảo cần môi trường bế quan tốt. Khi Trương Tiêu Hàm vào kỳ tu thần, có thể phi thăng, thì Tiểu Bảo và Hỏa Hồ cũng phải tăng lên một giai, mới có thể cùng nàng phi thăng. Tính toán thời gian, kế hoạch Tây Dâm Bụt nên được thực hiện. Linh Vũ Đại Lục không phải nơi an toàn, lại thêm Chu Tiên Kiếm xuất thế, Chu Tiên Cung cũng sẽ xuất thế. Chu Tiên Kiếm sau khi hào quang đỏ rực hiện lên, đánh lui yêu tộc, liền biến mất cùng chủ nhân của nó. Mọi người chỉ biết người nhận được Chu Tiên Kiếm là một tu sĩ của một tông môn nhỏ không mấy tiếng. Tam, khoảnh khắc Chu Tiên Kiếm xuất thế, Chu Tiên Cung ở xa xôi Ma Huyễn Cấm Địa bỗng phát ra ánh sáng vàng, vang lên tiếng cộng minh. Tống Thần Xa nắm chặt Chu Tiên Cung, đứng trên không, ánh mắt lạnh lùng đối mặt với ma vương to lớn như núi. Ánh mắt sắc bén của hắn giao chiến với đôi mắt to của ma vương. Chu Tiên Cung từ từ nâng lên, tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt. Trên cung không có tên, nhưng khi nâng lên, Chu Tiên Cung tỏa ra áp lực vô cùng. Đối mặt ma vương, Tống Thần Xa không thể dùng pháp khí thông thường. Ngay khi thấy ma vương, hắn liền dùng linh khí mạnh nhất. Ánh mắt ma vương bị ánh sáng của Chu Tiên Cung hấp dẫn. Ma vương đã khai mở linh trí, tự nhiên nhận ra bảo cung trong tay Tống Thần Xa không tầm thường. Lại thêm ánh sáng của Chu Tiên Cung chứa đựng uy áp đáng sợ, dù là ma vương cũng không thể không cảnh giác. Khuôn mặt đen kịt càng thêm âm trầm, phát ra tiếng gầm nhẹ đầy uy hiếp. Những ma tôn phía sau, chỉ bằng một nửa chiều cao của hắn, cũng gầm lên, chúng cảm nhận được uy áp của Chu Tiên Cung, tiếng gầm là biểu hiện bản năng của sự phẫn nộ, trong tay Ma Vương là một cây gậy cao hơn hắn, theo tiếng gầm của Ma Tôn, ánh sáng đen trên gậy càng thêm chói mắt, nhìn chằm chằm Tống Thần Sa với ánh mắt lạnh lẽo. Tống Thần Sa đã sẵn sàng, gậy trong tay Ma Vương hơi nâng lên, tay trái hắn cầm Chu Tiên Cung, chân trái bước lên phía trước, thân thể hơi nghiêng, tay phải kéo dây cung về phía sau. Thấy vậy, Ma Vương làm sao để Tống Thần Sa thong thả kéo cung. Nó há miệng, gầm lên một tiếng lao tới, sóng âm lan tỏa, không khí trong phạm vi sóng âm như bị chấn động tản ra. Từ miệng Ma Vương, thẳng đến Tống Thần Sa, Tống Thần Sa cười lạnh một tiếng, tay phải kéo dây cung đột nhiên buông lỏng, dây cung bắn ra, một mũi tên vàng bỗng xuất hiện, mang theo khí thế không thể ngăn cản, đón sóng âm, như trẻ tre, mũi tên vàng với tốc độ không tưởng bay đến miệng Ma Vương. Tiếng gầm của Ma Vương chưa dứt, mũi tên đã bay vào miệng nó. Oanh, một tiếng nổ lớn, mũi tên hóa thành một đoàn phù văn vàng, ánh sáng không chói mắt, nhưng uy lực trong tích tắc đủ khiến Ma Tôn khiếp sợ. Đầu mũi tên xuyên qua khoang miệng Ma Vương, ánh sáng vàng trải rộng trong miệng nó, phù văn bỗng nổ tung, nửa khuôn mặt Ma Vương bay lên không trung. Ma Vương vung tay, trường côn đen kịt tỏa ra ánh sáng đen bay về phía Tống Thần Sa. Tư thế kéo cung của Tống Thần Sa không đổi, tay phải đã lại kéo dây cung. Ông, một tiếng vang nữa, một mũi tên vàng nữa bay ra, đón trường côn Ma Vương. Oanh, mũi tên va chạm với trường côn bị mũi tên nhỏ bé đụng lệch, nghiêng ngả đổ xuống, uy lực tản ra, ánh sáng chói mắt, cây cối xung quanh vỡ vụn, sụp đổ, uy lực như vậy, khí thế như vậy, những Ma Tôn phía sau Ma Vương cũng chịu ảnh hưởng, thối lui. Tống Thần Sa phớt lờ, hắn không nhìn trường côn Ma Vương, ánh mắt theo dõi Ma Vương. Tống Thần Sa đã từng thấy uy lực của Chu Tiên Cung. Hắn biết hai mũi tên này đánh bất ngờ, Ma Vương sẽ bị trọng thương, nhưng giết chết nó không dễ. Ma Vương là tồn tại cấp cao nhất trong ma tộc, không dễ tiêu diệt, hai mũi tên vàng chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi biến mất. Nhưng sự chật vật của Ma Vương không chỉ Tống Thần Sa thấy, mà cả đám Ma Tôn cũng thấy. Tống Thần Sa lạnh lùng nhìn Ma Tôn, khóe miệng hiện ý cười lạnh, nhưng lại dừng lại, khuôn mặt bị tạc của Ma Vương đang khép lại, da thịt đen kịt và cơ bắp đang khép lại, Ma Vương có khả năng khép lại siêu cường. Ma Tôn gào thét lao tới từ phía sau Ma Vương, chúng vốn sợ chết, nhưng dưới sự điều khiển của Ma Vương, chúng hung dữ không sợ chết. Chương 977, biến hóa. Tống Thần Sa nhẹ nhàng cười, uy lực của Chu Tiên Cung làm sao đơn giản, đó là linh khí còn sót lại, tay phải lại đặt lên dây cung, linh lực dồn vào dây cung, trong chớp mắt, Chu Tiên Cung tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt, một mũi tên vàng hình thành trên cung, ông, mũi tên bắn ra, khí lãng cuồn cuộn tản ra, mũi tên thẳng tắp bắn vào đám Ma Tôn đang lao tới. Ma Tôn bị khí lãng vàng quét qua, ánh sáng đen bảo vệ thân thể lập tức vỡ vụn, mũi tên vàng vẫn không giảm tốc độ, mang theo khí thế hủy diệt mọi thứ xuyên qua Ma Vương. Trước mặt Ma Vương bỗng dựng lên một tấm chắn đen, ngăn mũi tên vàng như sao băng cuốn vào tấm chắn, dễ dàng xuyên qua, tấm chắn đen hiện lên một vệt sáng vàng, phía sau tấm chắn bỗng nổ tung, ánh sáng vàng bắn ra, vô số khối thịt đen bọc lấy ánh sáng vàng bay lên không trung. Tiếng động trời long đất lở, như một trận mưa sao băng vàng, khắp nơi là ánh sáng vàng. Nơi ánh sáng vàng khuếch tán, cây cối núi đá trong nháy mắt hóa thành khí lãng, thiên địa biến sắc, Tống Thần Sa vẫn bình tĩnh, đây mới là uy lực thực sự của Chu Tiên Cung, nhìn ánh sáng vàng cuồn cuộn, nhìn dưới ánh sáng vàng hôi phi yên diệt, lần đầu tiên, trong lòng Tống Thần Sa có cảm giác làm chủ tất cả. Mấy chục năm, hắn ẩn náu dưới lòng đất ma huyễn cấm địa, cuối cùng có sức mạnh làm chủ tất cả, cuối cùng có thể đường đường chính chính rời khỏi ma huyễn cấm địa. Trước mắt hắn chậm rãi hiện ra vài bóng người, mỗi bóng người đều khiến lòng hắn phức tạp. Sư tôn, tiểu sư muội, đạo lữ, hắn muốn đường đường chính chính xuất hiện trước mặt các tu sĩ. Hắn phải đối mặt với những người này như thế nào? Hắn lặng lẽ xoay người, không quan tâm đến ánh sáng vàng. Gần 2 tháng, Chu Tiên Cung trong tay hắn không biết đã giết bao nhiêu ma tộc. Hôm nay, ma vương to lớn này cũng chết dưới Chu Tiên Cung. Trên đời này, hắn không còn e ngại ai nữa. Hắn từng bước chậm rãi đi về phía trước. Hắn nhớ lại thời thơ ấu ở thôn quê. Khi đó, hắn tranh giành thức ăn với chuột, cắn xé với dã thú, cho đến khi gặp sư tôn Yến Đạo, mới được ăn no bữa cơm đầu tiên. Trong lòng hắn, Yến Đạo là cha, là người thân, khi được ăn no bữa cơm đầu tiên, hắn đã thề trong lòng, vì sư tôn, hắn chết cũng cam lòng, hắn luôn làm như vậy, hắn không vi phạm bất cứ ý nguyện nào của sư tôn. Chỉ cần Yến Đạo muốn hắn làm, bất kể việc gì, hắn đều làm, hắn là đại đệ tử của sư tôn là trưởng môn, hắn không thể làm sư tôn mất mặt, hắn muốn làm đệ tử tốt nhất của sư tôn, đệ tử tốt nhất của Huyền Chân Phái, ngoại trừ giúp sư tôn, học quản lý môn phái. Tất cả thời gian hắn đều dùng để tu luyện, hắn cho rằng tu luyện và giúp sư tôn chia sẻ việc môn phái là niềm vui sướng nhất của hắn. Cho đến khi gặp tiểu sư muội, không nhớ rõ từ khi nào, hắn quen thuộc việc tiểu sư muội vui vẻ mang thức ăn, linh trà thừa cho hắn, cứ như mỗi lần gặp tiểu sư muội đều mang đến cho hắn bất ngờ, hắn thực sự quen thuộc. Sau khi tiểu sư muội rời đi, rất lâu hắn không cười nữa. Bây giờ nghĩ lại, khi đó hắn vui sướng biết bao, không nhớ rõ từ khi nào, tất cả đều thay đổi, sư tôn thay đổi, hắn thay đổi, tiểu sư muội cũng thay đổi. Gặp lại tiểu sư muội hoạt bát nói chuyện phiếm với hắn không còn nữa. Tiểu sư muội đã trở thành người hắn ngưỡng mộ. Nghĩ đến Trương Tiêu Hàm, Tống Thần Sa mỉm cười buồn bã, dù hắn bây giờ có thể đứng trước mặt nàng, nàng không còn là người hắn ngưỡng mộ, nhưng trong lòng hắn vẫn biết, giữa hắn và tiểu sư muội càng lúc càng xa, họ chỉ còn lại kỷ niệm. Tống Thần Sa tăng tốc bước chân, phía sau ánh sáng vàng yếu dần, mà huyễn cấm địa lại chìm trong bóng tối, linh vũ đại lục thay đổi hoàn toàn. Ở xa bắc Hàn Sơn, Trương Tiêu Hàm chỉ đoán được đại khái sự thay đổi, không có kinh nghiệm bản thân, không biết sự thay đổi nghiêm trọng đến mức nào. Trong tông môn, việc canh tác tại các linh điền phần lớn do các tu sĩ kết đan kỳ phụ trách. Các tu sĩ nguyên anh kỳ trở lên chỉ đến xem xét trong thời điểm thu hoạch. Thậm chí công việc thu hoạch cũng do tu sĩ kết đan kỳ đảm nhiệm. Hiện nay, hơn 2/3 tu sĩ nguyên anh kỳ của các đại tông môn đã rời đi, gây nên tình trạng thiếu hụt nhân thủ nghiêm trọng trong tông môn. Việc xử lý các động phủ của tu sĩ nguyên anh kỳ rời đi cũng cần người đảm đương. Hình như chỉ trong một đêm, nhiều linh thực trong các linh điền bắt đầu khô héo, các linh dược cũng trở nên héo úa. Đến khi các tu sĩ phụ trách báo cáo lên các tu sĩ nguyên anh kỳ, thì linh thực đã thành cỏ khô, còn linh dược thì ngừng phát triển. Cho dù là linh dược nhất phẩm sống một năm, hay là linh dược cao cấp lâu năm, một khi ngừng lớn lên, dược tính sẽ bắt đầu hao tổn, dù được thu hoạch ngay lập tức, cũng do không đủ 5 tháng mà tổn thất một lượng lớn dược lực. Không chỉ một linh điền, mà toàn bộ các linh điền thuộc tông môn, hay tư hữu của các tu sĩ nguyên anh kỳ, đều lần lượt gặp phải vấn đề tương tự. Không phải chỉ một tông môn, cũng không phải tất cả các tông môn, mà các linh điền gặp vấn đề nhiều nhất là Tam Đại Phái. Các tông môn khác ít hơn, riêng Vô Cực Tông là một trong số ít tông môn không gặp tai ương này. Một tông môn nếu có phân nửa linh điền trồng linh dược gặp vấn đề, thì chẳng khác nào gặp đại họa. Trong các dược điền, linh dược sống một năm vốn đã ít, càng là các tu sĩ cấp cao thì càng cần linh dược tuổi càng cao. Một tông môn lớn thường có diện tích linh điền rộng lớn thuộc về tông môn, trong đó các loại linh dược trồng trọt có thể tính bằng trăm năm, thậm chí một nửa số linh dược có tuổi trên 200-300 năm, lượng linh đan mà các tu sĩ trong tông môn tiêu hao hàng năm cũng rất đáng kể. Từ luyện khí kỳ đã cần tiêu hao một lượng lớn linh đan hạ phẩm, đến trúc cơ kỳ thì linh đan càng là vật bất khả thiếu trong tu luyện. Sau khi bước vào kết đan kỳ, nhu cầu linh đan bắt đầu chuyển sang trung phẩm và thượng phẩm. Trừ phi có loại linh đan nghịch thiên như giải độc đan, có thể thanh tẩy tạp chất tích tụ trong cơ thể do linh đan gây ra. Nhu cầu linh đan khổng lồ dẫn đến tiêu hao linh dược cực lớn. Nhất là thời gian gần đây, do chiến đấu với yêu thú ở Bắc Hàn Sơn, nhu cầu linh đan của các tu sĩ lại tăng lên một bậc. Tiêu hao linh đan không chỉ gấp đôi, việc các linh thực trong các linh điền khô héo gây tổn thất cho các tu sĩ cấp thấp. Thế nhưng việc các linh dược trong dược điền ngừng lớn lên thì khiến Tam Đại Phái trở tay không kịp. Theo thống kê, ít nhất phần nửa linh điền và dược điền gặp vấn đề. Những dược điền và linh điền này hoặc là đất công cộng của tông môn, hoặc là của các tu sĩ đã rời khỏi tông môn, ai cũng thấy rõ đây không phải thiên tai, mà là do người gây ra. Thế nhưng không phải một tu sĩ nào có thể xử lý được tất cả dược điền. Vậy ai có khả năng làm cho sản lượng dược điền giảm sút, thậm chí làm cho linh thực trong các linh điền bị hủy hoại hoàn toàn? Chương 978, làm bạn mà đến. Tin tức về việc sản lượng dược điền giảm sút, thậm chí tất cả linh dược đều khô héo tuyệt sản không thể che giấu, nhanh chóng lan truyền trong tông môn, ngoại trừ Tam Đại Phái, còn có 6 tông môn khác cũng gặp phải vấn đề tương tự ở dược điền và linh điền. Tam Đại Phái còn đỡ, do lịch sử lâu đời, vạn năm, trong môn phái tích trữ phong phú, tuy lần này linh điền dược điền bị phá hủy gây tổn thất nghiêm trọng, nhưng chưa đến mức không còn linh dược sử dụng. Dù linh điền dược điền bị hủy, vẫn còn linh đan, pháp khí, phù lục, những thứ này đều có thể đổi lấy linh dược. 6 tông môn khác thì thảm hơn nhiều. Trên Linh Vũ Đại Lục, việc canh tác linh điền và dược điền để luyện chế linh đan, luyện khí đơn giản hơn nhiều. Các tông môn trung tiểu rất dựa vào nguồn thu nhập từ canh tác này. Việc linh điền dược điền bị hủy hoại đơn giản khiến sinh hoạt hàng ngày của tông môn khó duy trì. Do chiến đấu với yêu thú ở Bắc Hàn Sơn, giá linh đan trong phường thị vốn đã tăng cao, đến khi các tông môn gặp nạn, phái người ra ngoài mua linh thực linh dược, thì giá linh đan và linh dược lại tăng vọt. Các phường thị trên Linh Vũ Đại Lục, từ 2 ngày trước đã nghe được tin đồn, giữa lúc bán tín bán nghi, Linh Vũ phòng đấu giá, dưới quyền Bách Bảo Các, là nơi đầu tiên tăng giá linh đan, lập tức tất cả các cửa hàng đều đồng loạt tăng giá. Việc giá cả tăng cao đối với Tam Đại Phái và 6 tông môn kia quả là họa vô đơn chí. Tam Đại Phái đều có cửa hàng riêng ở mỗi phường thị, nhưng họ vẫn chưa thể độc chiếm thị trường. Linh Vũ Đại Lục khác với Hắc Thạch Thành ở Huyền Hoàng Đại Lục. Hắc Thạch Thành do Vô Cực Tông xây dựng, tất cả cửa hàng trong thành đều thuộc về Vô Cực Tông, tự nhiên có thể một lời định đoạt trong Hắc Thạch Thành. Nhưng trên Linh Vũ Đại Lục thì khác, Tam Đại Phái tuy nắm giữ địa vị tối cao trong giới tu chân, nhưng trong thương mại có những quy tắc ngầm, không chỉ họ mà ngay cả Linh Vũ phòng đấu giá cũng khó tùy tiện điều khiển giá cả. Việc quy mô linh điền dược điền bị phá hủy mà nguyên nhân chưa rõ khiến tất cả tu sĩ đều ngửi thấy mùi âm mưu, cho rằng có ngoại nhân xâm nhập tông môn. Trong chốc lát, tất cả các môn phái đều tràn ngập nguy hiểm, bắt đầu thanh lọc các tu sĩ trong tông môn. Mặc dù Bắc Hàn Sơn đã hoàn thành bố trí đại trận hộ sơn, nhưng lại xảy ra biến cố này trong tông môn, quả là bất ngờ. Đủ loại tin đồn vô căn cứ lan truyền nhanh chóng, mỗi tin đồn đều không thể tách rời khỏi trăm năm hạo kiếp. Trận chiến Bắc Hàn Sơn với yêu tộc, tử thương hơn phân nửa tu sĩ thủ vệ, biên cảnh thê thảm như vậy, lại bị đả kích thêm. Tính từ lúc Linh Lung Tiên trong tháp Chu Tiên cung xuất thế đã gần 40 năm. Đúng là thời điểm hạo kiếp bắt đầu, giá linh đan linh dược tuy cao, nhưng vẫn là vật bất khả thiếu của tu sĩ. Trước kia Tam Đại Phái coi như là nhà cung cấp linh dược lớn, nay bỗng trở thành người cần cầu cứu, linh đan trong phường thị bỗng nhiên khan hiếm, thậm chí ngừng cung ứng. Bất kỳ xã hội nào gặp khủng hoảng đều đầu tiên thể hiện ở mặt kinh tế. Trong xã hội phàm nhân, nếu cửa hàng đột nhiên hết lương thực, bạo loạn lập tức sẽ xảy ra. Xã hội tu sĩ cũng không ngoại lệ, không có linh đan hỗ trợ tu luyện, tốc độ tu vi tăng lên chậm như rùa bò. Một tông môn nếu không thể cung cấp linh đan cho đệ tử, chắc chắn không giữ được đệ tử. Khi tin tức truyền đến Bắc Hàn Sơn, Trương Tiêu Hàm vẫn chưa quyết định đi hay ở, nàng không chút nghi ngờ đây là thủ đoạn của cây dâm bụt. Chỉ là không biết cây dâm bụt làm thế nào, tin tức do quân phu nhân và Hạ Thanh Liên mang đến. Đây là điều thứ hai Trương Tiêu Hàm không ngờ tới, việc quân phu nhân đến Linh Vũ Đại Lục là sớm muộn. Sau khi đến Linh Vũ Đại Lục thì tham gia săn giết yêu tộc cũng là chuyện bình thường. Quân phu nhân cần hấp thụ lượng lớn linh lực để tăng tu vi, có thể từ thức ăn, hoặc trực tiếp hấp thụ từ yêu thú, nhưng Hạ Thanh Liên cũng đến Bắc Hàn Sơn thì thật bất ngờ. Hạ Thần Hy sao lại để Hạ Thanh Liên rời tông môn? Hạ Thanh Liên là con cờ của hắn để giao hảo với các tông môn khác. Mấy năm nay hắn đã dòng giã tâm sức bồi dưỡng Hạ Thanh Liên chỉ để nàng phụ thuộc vào tông môn. Nghe theo lời hắn, sao hắn lại yên tâm để Hạ Thanh Liên đến nơi nguy hiểm như vậy? Hơn nữa, theo hiểu biết của Trương Tiêu Hàm về Linh Vũ Đại Lục, đường xa vạn dặm, hai nữ tu đến đây quả là nguy hiểm chồng chất, nhưng họ lại đến được đây bình an vô sự. Vô Cực Tông chưa có tu sĩ nào nhận ra quân phu nhân, nhưng Hạ Thanh Liên thì ai cũng nhận ra. Hầu hết tu sĩ trong trụ sở đều ra đón, quân phu nhân và Hạ Thanh Liên sánh vai, một bộ vàng nhạt, một bộ lục nhạt, giữa đám đông tu sĩ áo bào xám, rất nổi bật và thu hút. Phạm Tiểu Phạm đang ở trong trụ sở, nghe tin ra đón, thấy Hạ Thanh Liên đứng cùng một nữ tu áo vàng nhạt, dáng vẻ thân mật, rất ngạc nhiên. Phạm trưởng lão, thấy tu sĩ Vô Cực Tông, Hạ Thanh Liên khuôn mặt tươi cười bỗng nhạt đi, dùng cách gọi quen thuộc trong tông môn, lạnh nhạt chào hỏi, Liên sư muội, sao ngươi lại đến đây một mình? Phạm Tiểu Phạm dùng thần thức dò xét phía sau Hạ Thanh Liên, không phát hiện ai hộ tống, mới chuyển ánh mắt sang quân phu nhân, vị này là, đây là quân Mị Nhi đạo hữu, đến từ Huyền Hoàng Đại Lục, Hạ Thanh Liên nhàn nhạt giới thiệu. Quân phu nhân nhìn Phạm Tiểu Phạm, mỉm cười nhã nhặn, khẽ cúi người, thân trên thẳng đứng, đầu không hề động, chỉ khom gối, đôi mắt to nhìn chăm chú Phạm Tiểu Phạm, dịu dàng nói, thiếp thân gặp qua Phạm tiền bối. Quân phu nhân hiểu được phép tắc của người phàm, nếu do nữ tu làm thì sẽ quyến rũ biết bao. Hai chữ thiếp thân lại khiến lòng các nam tu miên man bất định như thế nào. Nàng chậm rãi đứng dậy, vẫn mỉm cười, dù ai nhìn chăm chú cũng không khiến nàng có chút nào bối rối. Phạm Tiểu Phạm sững sờ, lâu lắm rồi ông ta chưa gặp ai hành lễ như vậy, cũng chưa nghe ai xưng thiếp thân trước mặt ông. Vô thức nhìn sang Hạ Thanh Liên, Hạ Thanh Liên đứng bên cạnh quân phu nhân, không chào ai, dáng vẻ quen thuộc, so sánh hai người, ai cũng sẽ thiện cảm với quân phu nhân hơn. Phạm trưởng lão, Mị Nhi tỷ tỷ và ta cùng nhau đến Bắc Hàn Sơn lịch luyện. Thấy Phạm Tiểu Phạm nhìn sang, Hạ Thanh Liên nói, Phạm Tiểu Phạm vẫn nghi ngờ, nhưng đây không phải lúc hỏi thăm, gật đầu, thong thả nói, đi theo ta đã, ông là tu sĩ tu thần kỳ, uy nghiêm đã được mài giũa 10 năm, nói xong liền quay người, hướng thạch thất của mình đi. Chương 979, toàn bằng tiền bối làm chủ. Vu Hành Vân vội vã chạy đến, ông ta nhận được tin chậm hơn, nhưng cũng tốt, thấy Hạ Thanh Liên và quân phu nhân, mắt sáng lên, vừa hay nghe Phạm Tiểu Phạm bảo họ đi theo, ông ta cũng tự nhiên đi theo Phạm Tiểu Phạm. Ở cửa thạch thất khác, Vân Phượng cũng đến, mặt đỏ ửng, thấy Hạ Thanh Liên, mắt trợn tròn, Thanh Liên tỷ tỷ, nàng vui vẻ chạy tới, dường như quên mất lễ tiết, là Vân Phượng muội muội. Thấy Vân Phượng, Hạ Thanh Liên mỉm cười nhàn nhạt, ngươi cũng ở đây, đúng vậy ạ, Thanh Liên tỷ tỷ, thấy tỷ thật vui. Vân Phượng gật đầu mạnh, nhìn Hạ Thanh Liên vài lần, dường như xác nhận nàng bình an vô sự, thấy Hạ Thanh Liên thật sự bình an vô sự, mới yên tâm, lúc này mới như đột nhiên phát hiện bên cạnh Hạ Thanh Liên còn đứng một nữ tu. Mắt to nhìn qua, lại nhìn Hạ Thanh Liên, Thanh Liên tỷ tỷ, vị này là, nàng là Mị Nhi tỷ tỷ, nhờ có Mị Nhi tỷ tỷ, ta mới bình an đến đây. Hạ Thanh Liên thấy sự lo lắng và vui mừng trong mắt Vân Phượng, rất vui, nắm tay Vân Phượng, Vân Phượng cười khanh khách nhìn quân phu nhân, mắt đầy lòng biết ơn, vậy con cũng gọi theo Thanh Liên tỷ tỷ, Mị Nhi tỷ tỷ. Mắt Vân Phượng chứa ý cười, khóe miệng cũng mỉm cười, nhưng trong lòng nàng lại cảnh giác, ban đầu Hạ Thanh Liên chỉ thân thiết với nàng, nhưng tu vi nàng thấp, chỉ có thể lấy lòng Hạ Thanh Liên, nhưng nữ tử cùng tu vi nguyên anh kỳ này lại khiến Hạ Thanh Liên gọi một tiếng tỷ tỷ. Còn có thể đưa Hạ Thanh Liên bình an đến đây hơn một tháng. Vân Phượng không khỏi không cảnh giác, nàng hiểu rõ Hạ Thanh Liên. Hạ Thanh Liên là người không hiểu chuyện đời, chỉ có tu vi, sức chiến đấu còn không bằng tu sĩ nguyên anh sơ kỳ. Nàng sao có thể chạy từ Vô Cực Tông đến đây, sao có thể bình an đến đây, nhất định là Mị Nhi tỷ tỷ bên cạnh nàng, vị Mị Nhi tỷ tỷ cùng tu vi này không đơn giản. Quân phu nhân vẫn mỉm cười dịu dàng, thấy Vân Phượng chạy đến, cảm thấy lạ, dọc đường đi nàng hầu như không thấy nữ tu nào, tưởng Bắc Hàn Sơn chỉ có Trương Tiêu Hàm, xem ra nàng đã sai. Lúc này Phạm Tiểu Phạm đã đứng trước cửa thạch thất, đẩy cửa thạch thất ra, lời Hạ Thanh Liên nói ông cũng nghe thấy, thì ra dọc đường là quân Mị Nhi bảo vệ Hạ Thanh Liên. Trong lòng ông cũng sinh ra hiếu kỳ, quân Mị Nhi chỉ tu vi nguyên anh sơ kỳ, làm sao bảo vệ Hạ Thanh Liên? Vào đi, Vu Hành Vân quát một tiếng, nhìn quanh các tu sĩ, lưng thẳng hơn nhiều, quân phu nhân rất chú ý mà lui về sau Hạ Thanh Liên nửa bước. Vân Phượng cũng tự giác lui về sau một bước, để Hạ Thanh Liên ở phía trước, trong lòng Hạ Thanh Liên lại dâng lên cảm giác được người trọng vọng. Họ coi trọng nàng, không phải vì nàng có thể giúp họ tăng tu vi, mà họ quân nàng là tu sĩ hóa thần kỳ để tôn kính. Bồ Song Thiên và các tu sĩ khác ở ngoài thạch thất của Phạm Tiểu Phạm, thấy cửa thạch thất đóng lại, cấm chế bày ra, tất cả tu sĩ trong lòng đều nghi hoặc, Hạ Thanh Liên sao lại đến Bắc Hàn Sơn một mình, Vô Cực Tông đã xảy ra chuyện gì? Trong thạch thất, Vân Phượng ngoan ngoãn ngồi sau Vu Hành Vân, có thể vào đây cũng rất bất ngờ, kể từ khi Phạm Tiểu Phạm tiến giai đến tu thần kỳ, nàng ít xuất hiện trước mặt Phạm Tiểu Phạm hơn nhiều. Phạm Tiểu Phạm hầu như không nhìn nàng, bất kể nàng dùng cách nào lấy lòng, thu hút sự chú ý của ông ta, nàng dần dần thất vọng về Phạm Tiểu Phạm, tất cả nam tu trong lòng nàng dần dần trở nên giống nhau. Phạm Tiểu Phạm ánh mắt dừng trên người quân phu nhân, Hạ Thanh Liên suốt dọc đường đi bình an vô sự, hiển nhiên là nhờ công lao của quân phu nhân, quân đạo hữu đã một đường hộ tống, quả thật làm phiền, quân phu nhân khẽ nói, thiếp thân từ Huyền Hoàng Đại Lục đến đây, chính là nghe nói Bắc Hàn Sơn có yêu tộc xâm chiếm, muốn tận chút sức mọn. Đúng lúc Thanh Liên muội tử cũng muốn đến Bắc Hàn Sơn. Nếu cùng đường, tiện thể hộ tống cũng không thành vấn đề. Thiếp thân dọc đường đi cũng nhờ vào tu vi hóa thần sơ kỳ của Thanh Liên muội tử mà tránh được mấy đợt tu sĩ có ý đồ không tốt, nhớ đến mấy tên tu sĩ kia, quân phu nhân thầm cười khẽ một tiếng, giống Hạ Thanh Liên, loại tu sĩ đơn thuần dễ bị lừa gạt như vậy quả thực hiếm thấy. Nếu không phải điểm này, nàng làm sao dễ dàng cam tâm tình nguyện hiến dâng linh lực của một tu sĩ hóa thần kỳ. Vẫn là linh vũ đại lục tốt, chỉ trong một tháng này tu vi nguyên anh sơ kỳ của nàng vẫn chưa hề gián đoạn mà tăng tiến. Tiên lực trong cơ thể nàng, cho dù hấp thu bao nhiêu linh lực của tu sĩ kết đan kỳ, cũng sẽ không tăng lên chút nào, chỉ có nguyên anh kỳ trở lên mới có thể tiếp tục đề thăng tu vi của nàng. Hạ Thanh Liên liếc quân phu nhân một cái, nàng vô cùng hưởng thụ lời quân phu nhân nói, quân phu nhân tu vi mới nguyên anh sơ kỳ, thế nhưng chỉ một mình nàng đã có thể khống chế hai tên tu sĩ cùng tu vi. Cuối cùng còn để nàng ra tay giết chết ba tên tu sĩ có ý đồ không tốt kia. Nhìn những tu sĩ kia vừa nãy còn sống sờ sờ, thoáng chốc đã hóa thành cho bụi dưới hỏa diệm, Hạ Thanh Liên trong lòng vô cùng thỏa mãn, cuối cùng nàng cũng có thể ra tay, giống như một tu sĩ thực thụ. Phạm Tiểu Phạm trong lòng đối với quân phu nhân sinh ra hảo cảm. Hắn đương nhiên biết sức chiến đấu của Hạ Thanh Liên, thế nhưng quân phu nhân lại không hề tự phụ khoe khoang. Điểm này thực sự hiếm thấy, Bắc Hàn Sơn hiện giờ tạm thời an toàn, có hộ sơn đại trận, yêu tộc đều bị ngăn cản ở bên ngoài đại trận, quân phu nhân muốn đi săn giết yêu thú, lại muốn kết bạn cùng tu sĩ. Nếu không nếu gặp phải yêu tộc nửa hóa hình, cũng rất phiền toái, trước mặt quân phu nhân, Phạm Tiểu Phạm không tiện tỉ mỉ hỏi thăm nguyên nhân Hạ Thanh Liên rời khỏi Vô Cực Tông. Nhưng chắc chắn không phải do Hạ Thần Hy đồng ý, đương nhiên, quân phu nhân đã nói nàng đến đây để rèn luyện, dọc đường đi cũng rất chiếu cố Hạ Thanh Liên, về tình về lý, hắn đều nên giúp đỡ an bài, toàn quyền dựa vào Phạm tiền bối làm chủ, quân phu nhân lại không hề hỏi han hay phản bác, một bộ dáng nhu thuận khôn khéo, khiến Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân đều cảm thấy rất tự nhiên. Đến nỗi Vân Phượng thì mắt trợn tròn, nàng cho rằng mình cũng rất giỏi lấy lòng Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân. Thế nhưng so với quân phu nhân, nàng kém xa quá xa, không trách quân Mị Nhi này có thể bình an vô sự đưa Hạ Thanh Liên đến đây. Chỉ từ mấy câu nói của nàng, nàng đã không phải là người phụ nữ bình thường. Vân Phượng trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến Trương Tiêu Hàm, nàng và Vu Hành Vân đến Bắc Hàn Sơn đã gần nửa tháng. Chỉ thấy Trương Tiêu Hàm từ xa một lần, cũng không biết quân Mị Nhi và Trương Tiêu Hàm, ai hơn ai một bậc, đương nhiên là Trương Tiêu Hàm. Tu vi của nàng bày đó rồi, tu sĩ, lúc nào cũng là thực lực đặt lên hàng đầu, nhưng thêm Phạm Tiểu Phạm vào thì sao? Phụ nữ trời sinh nhạy cảm, nàng sớm đã cảm nhận được sự xa cách giữa Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm. Bây giờ quân Mị Nhi lại xuất hiện, Phạm Tiểu Phạm còn chỗ cho Trương Tiêu Hàm sao? Chương 980, có ý đồ khác, Trương Tiêu Hàm kiêu ngạo như vậy, làm sao lại cùng những nữ nhân khác tranh giành một người đàn ông? Quân Mị Nhi chưa đến, nàng đã xa cách Phạm Tiểu Phạm rồi, mặc dù nàng nghe nói nguyên nhân là Trương Tiêu Hàm không tốt. Nàng quá kiêu ngạo, nhưng với tư cách là một người phụ nữ, đứng trên lập trường của một người phụ nữ, nàng vẫn nhận ra Trương Tiêu Hàm không hề thay đổi. Trương Tiêu Hàm vẫn luôn kiêu ngạo như vậy, cho đến bây giờ vẫn thế, là Phạm Tiểu Phạm thay đổi, từ sau khi trở về từ Hoang Vu chi địa thì thay đổi. Không chỉ Phạm Tiểu Phạm thay đổi, mà Vu Hành Vân cũng thay đổi, không có chỗ cho Trương Tiêu Hàm, càng không có chỗ cho nàng Vân Phượng. Cùng Tu Vi, nàng vẫn chỉ là thị thiếp của Vu Hành Vân, quân mị nhi này lại có tâm kế như vậy, Trương Tiêu Hàm còn ở đây, nàng đã không đấu lại Trương Tiêu Hàm, huống hồ là quân mị nhi này. Vân Phượng khẽ thả mi mắt xuống, khóe mắt vô tình lướt qua khuôn mặt Hạ Thanh Liên. Hạ Thanh Liên đang đánh giá Phạm Tiểu Phạm, mà ánh mắt Phạm Tiểu Phạm lại dừng trên người quân mị nhi. Thanh Liên tỷ tỷ, người cũng muốn rời khỏi Hộ Sơn đại trận đi săn giết yêu thú để rèn luyện sao? Vân Phượng trong lòng khẽ động, quân mị nhi vừa dứt lời, nàng liền nhanh chóng chen vào một câu, ở đây, ngoài quân mị nhi ra, đều là những người nàng quen biết, trước kia, khi Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân ở cùng nhau không có người ngoài, nàng cũng thường hay đi theo, cùng nhau trò chuyện, nàng xen vào vài câu, cũng không ai để ý, thế nhưng từ khi Phạm Tiểu Phạm trở thành tu thần kỳ tu sĩ, nàng rất ít nói chuyện trước mặt hắn, lần này nàng chen vào một câu, mục đích là để chuyển hướng tầm mắt mọi người từ quân mị nhi sang Hạ Thanh Liên. Quả nhiên, nàng vừa hỏi như vậy, ánh mắt Phạm Tiểu Phạm tự nhiên nhìn về phía Hạ Thanh Liên. Bốn mắt giao nhau, Hạ Thanh Liên luôn không để tâm đến cảm xúc của người khác khi nói chuyện. Lại là một tu sĩ hóa thần kỳ, Vân Phượng vừa dứt lời, nàng liền tiếp lời, đương nhiên rồi, ta đến Bắc Hàn Sơn chính là để rèn luyện. Hạ Thanh Liên quay đầu nhìn Vân Phượng một cái, nói, thế nhưng, tỷ tỷ người rất ít săn giết yêu thú, người lại là tu sĩ hóa thần kỳ, vừa rời khỏi đại trận, yêu thú tìm đến người cũng sẽ không yếu đâu a. Vân Phượng nắm bắt cơ hội nói, Hạ Thanh Liên, a, một tiếng, nàng chỉ nghĩ đến mình là tu vi hóa thần kỳ, đến Bắc Hàn Sơn trước tiên có thể tìm yêu thú cấp thấp để luyện tập. Từng bước một hướng yêu thú cấp cao phát triển, căn bản không nghĩ đến việc một tu sĩ hóa thần kỳ vừa rời khỏi đại trận sẽ hấp dẫn yêu thú cấp cao. Nàng lông mày lập tức nhíu lại, phải không, yêu thú không phải có cấp thấp sao? Ta không có kinh nghiệm đánh nhau với yêu thú, ta còn muốn từng bước rèn luyện. Nói xong, nàng nhìn về phía Phạm Tiểu Phạm, Phạm trưởng lão, người sẽ cùng ta rời khỏi Hộ Sơn đại trận để bồi ta rèn luyện a. Hạ Thanh Liên đương nhiên cho rằng lời mình nói không hề có vấn đề. Nàng ở Vô Cực Tông cũng không phải nam tu nào cũng có thể tiếp xúc. Giống như bây giờ nàng ngồi ở trong thạch thất này, căn bản không thèm liếc Vu Hành Vân một cái, ở Bắc Hàn Sơn này, chỉ có Phạm Tiểu Phạm mới có tư cách ở bên cạnh nàng. Vẫn là bởi vì tu vi Phạm Tiểu Phạm cao nhất, sức chiến đấu mạnh nhất, bằng không thì, một tu sĩ Phật môn trước kia nàng cũng không thèm để ý đến. Quân phu nhân khẽ thả mi mắt xuống, một đường đi đến đây, nàng biết rõ tính cách Hạ Thanh Liên, nàng chính là một nữ tu được nuông chiều hư hỏng, không biết vì sao các tu sĩ Vô Cực Tông lại kiêu căng như vậy, nuôi dưỡng nàng thành ra người không hiểu sự đời, lại còn để nàng tự mình rời đi, chẳng lẽ cũng bởi vì nàng là nữ tu hóa thần kỳ. Nhìn sang Vân Phượng, nàng sớm đã biết người này từ trong miệng Hạ Thanh Liên, chỉ là một thị thiếp mà thôi, ở gia tộc trước kia của nàng, thị thiếp tuyệt đối không được phép tham dự những trường hợp như vậy, cho dù tham dự cũng chỉ là thân phận hầu hạ, nếu dám qua phận, hậu quả chính là bị đánh chết. Thế nhưng ở đây, không những xen lời, mà Phạm Tiểu Phạm cũng đã quen rồi. Trong lòng nàng hơi mơ hồ, chẳng lẽ quy củ Linh Vũ Đại Lục khác với Huyền Hoàng Đại Lục? Thế nhưng nàng rõ ràng đã nghe nói, địa vị nữ tu ở đây cũng không cao, Trương Tiêu Hàm là một ngoại lệ, bởi vì nàng không phụ thuộc vào bất kỳ nam tu nào, lại có thực lực mạnh hơn. Nàng lại ngẩng đầu lên, biểu cảm quân phu nhân vẫn như cũ, không hề thay đổi, khẽ nghiêng đầu nhìn Hạ Thanh Liên. Giống như đang suy tính giúp Hạ Thanh Liên, hai nam tu trong thạch thất không hề để ý đến sự thay đổi biểu cảm của quân phu nhân. Hạ Thanh Liên cũng không để ý, chỉ có Vân Phượng nhìn thấy, Liên sư muội, lão, Phạm trưởng lão toàn quyền phụ trách phòng ngự Bắc Hàn Sơn. Bình thường đã bận rộn lắm rồi, huống hồ phía yêu tộc còn có mấy vị yêu tu, chỉ cần Phạm Tiểu Phạm rời khỏi Bắc Hàn Sơn, đối mặt chính là yêu tu, Liên sư muội nếu theo Phạm trưởng lão, sợ là rất nguy hiểm. Phạm Tiểu Phạm còn đang do dự, Vu Hành Vân liền chen vào, nâng đỡ Phạm Tiểu Phạm. Lão Phạm vừa muốn mở miệng, lại mạnh mẽ đổi lời, có người ngoài ở đây, hắn phải khéo léo nâng đỡ Phạm Tiểu Phạm. Quả nhiên, nghe hắn nói vậy, Phạm Tiểu Phạm gật gật đầu, nhìn Hạ Thanh Liên nói, đúng vậy, ta là tu thần kỳ tu sĩ, chỉ cần rời khỏi Hộ Sơn đại trận Bắc Hàn Sơn, yêu tộc bên kia chắc chắn sẽ cảm ứng được, sẽ không tùy tiện để ta tiếp cận yêu thú cấp thấp. Bằng không, hắn nở nụ cười, chỉ cần ta chủ động đối phó với yêu thú cấp thấp, yêu tộc bên kia chẳng phải chỉ còn lại mấy yêu tu. Phạm Tiểu Phạm nói đúng sự thật. Bất luận thời kỳ thượng cổ hay hiện tại, tu sĩ và yêu tộc chinh chiến đều có quy tắc bất thành văn. Chính là tu sĩ cấp cao, như Phạm Tiểu Phạm tu thần kỳ, hay Vu Hành Vân hóa thần kỳ, đều không thể chủ động đi diệt sát yêu thú cấp thấp. Đương nhiên, nếu yêu thú cấp thấp tự tìm đường chết, đó là chuyện khác, mà yêu tu trong yêu tộc cũng sẽ không chủ động tìm đến tu sĩ dưới nguyên anh kỳ. Đối với chúng nó mà nói, Đó là vi phạm lời thề của chúng nó. Vân Phượng ngồi bất động thanh sắc, mục đích của nàng đã đạt được. Ánh mắt Phạm Tiểu Phạm đã thành công bị chuyển rời, đến nỗi Vu Hành Vân để ý đến Hạ Thanh Liên, trong lòng nàng lại khó lường, như vậy Vu Hành Vân cũng sẽ không để ý đến nàng. Nhớ lại vừa nãy ánh mắt Vu Hành Vân nhìn nàng, nàng mấy chục năm nay thân thể thiếu chút nữa bị Vu Hành Vân đoạt lấy. Vu Hành Vân là hóa thần trung kỳ, nếu có thể chiếm được Hạ Thanh Liên, hắn sẽ tạm thời bỏ qua nàng, hắn còn phải đợi tu vi của hắn tăng lên, chuẩn bị đột phá tu thần. Vu Hành Vân xưa nay không bao giờ thỏa mãn, như vậy cũng tốt, nàng có thể an toàn thêm một thời gian. Kỳ thực, nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nguyên âm của nàng sớm muộn cũng thuộc về Vu Hành Vân. Nếu Vu Hành Vân chịu song tu với nàng, sớm giao nguyên âm cho Vu Hành Vân cũng không phải không thể. Thế nhưng Vu Hành Vân căn bản không chịu song tu với nàng. Vu Hành Vân muốn mượn sức mạnh nguyên âm của nàng để nhất cử tăng cao tu vi, mà nàng bị Vu Hành Vân đoạt lấy nguyên âm, tu vi ít nhất sẽ giảm xuống một đại cấp độ. Chương 981, tham lam. Hạ Thanh Liên nhíu mày, mặc dù cùng quân phu nhân đi cùng một đường, thế nhưng nàng không cho rằng quân phu nhân là bạn tốt cùng nhau rèn luyện ở Bắc Hàn Sơn. Quân phu nhân tu vi quá thấp, mới nguyên anh sơ kỳ, mà yêu tộc lại có yêu tu. Liên sư muội, người có thể đi cùng ta. Nhìn thấy Phạm Tiểu Phạm từ chối, Vu Hành Vân trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, không ngừng thúc giục. Hạ Thanh Liên liếc Vu Hành Vân một cái, sắc mặt hơi trầm xuống. Nàng đối với Vu Hành Vân không hề có hảo cảm, cả Vô Cực Tông ai không biết Vu Hành Vân dựa vào việc cướp đoạt mới tăng lên tu vi, chỉ cần nhìn ánh mắt hắn là biết ý nghĩ của hắn. Từ lần đầu tiên bị cướp đoạt, Hạ Thanh Liên bề ngoài tỏ ra quen thuộc, không thèm để ý, nhưng trong lòng nàng hận những kẻ đã cướp đoạt nàng. Những kẻ này không những cướp đoạt tu vi của nàng, lại còn dùng phương thức như vậy, khiến nàng hận đến tận xương tủy. Những tu sĩ kia căn bản không xem nàng là một cô gái, bọn họ chỉ xem nàng là một cái đỉnh luyện chế linh lực. Vu Hành Vân là người tồi tệ nhất trong số những tu sĩ kia. Những tu sĩ kia ít nhất còn tự mình nỗ lực, nhưng Vu Hành Vân thì sao? Toàn bộ tu vi hầu như đều dựa vào cướp đoạt mà có được. Hạ Thanh Liên không che giấu sự không vui đối với Vu Hành Vân. Nàng không thèm để ý đến Vu Hành Vân, quay lại nhìn Phạm Tiểu Phạm, bỗng nhiên nhớ đến một người, Trương Tiêu Hàm, Trương đạo hữu ở đây không? Nàng mơ hồ có chút ấn tượng, nghe nói Trương Tiêu Hàm cũng đến Bắc Hàn Sơn, nhưng vừa rồi không thấy, nhất thời không dám khẳng định. Quân phu nhân trong lòng khẽ giật mình, nàng vẫn muốn biết tin tức Trương Tiêu Hàm, dọc đường đi cũng hỏi Hạ Thanh Liên, nhưng Hạ Thanh Liên biết cũng không nhiều. Nàng nhanh chóng liếc nhìn mọi người một lượt, sự thất vọng trong mắt Vu Hành Vân, sự kinh ngạc trên mặt Vân Phượng, còn có sự nhíu mày của Phạm Tiểu Phạm, tất cả đều trong tầm mắt. Ta làm sao quên? Phạm Tiểu Phạm nhanh chóng nở nụ cười. Liên sư muội, người mới đến Bắc Hàn Sơn, chuyện rèn luyện ta sẽ an bài sau, ta trước tiên an bài thạch thất cho người nghỉ ngơi. Hạ Thanh Liên cũng không phải hoàn toàn ngốc, biết một số việc không nên làm trước mặt quân phu nhân, liền gật gật đầu, vừa muốn đứng lên liền nhớ đến chuyện trên đường nghe được liên quan đến việc sản lượng linh điền dược điền của tam đại phái giảm sút nghiêm trọng, giá cả linh đan linh dược trong phường thị tăng vọt. Những chuyện này quân phu nhân cũng biết, vẫn là quân phu nhân kể cho nàng nghe, nàng liền kể lại những gì mình biết. Phạm Tiểu Phạm nhíu mày, lại hỏi thêm vài câu, trong lòng đã phác họa ra hình ảnh Linh Vũ Đại Lục. Khi rời khỏi Phạm Tiểu Phạm, quân phu nhân vẫn thướt tha thi lễ cáo từ, không hề nhắc đến chuyện rèn luyện của mình. Phạm Tiểu Phạm trong lòng càng thêm hào cảm đối với quân phu nhân. Kỳ thực, cho dù Hạ Thanh Liên không nhắc đến chuyện rèn luyện, hắn cũng biết phải an bài. Thạch thất của Hạ Thanh Liên và quân phu nhân cách nhau một chút khoảng cách. Sau khi an bài chỗ ở, Phạm Tiểu Phạm lại tìm Bồ Song Thiên, muốn nàng bồi tiếp Hạ Thanh Liên và quân phu nhân đi đây đi đó. Vu Hành Vân rất muốn làm người dẫn đường, Vân Phượng cũng muốn đi theo, nhưng Phạm Tiểu Phạm lại an bài Bồ Song Thiên. Hắn biết Hạ Thanh Liên không thích ở cùng hắn, trong lòng không được vui lắm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phạm Tiểu Phạm hiểu được Vu Hành Vân tâm tư, hắn cho rằng Hạ Thanh Liên đã là nữ tu bị thải bổ nhiều lần, Vu Hành Vân có ý nghĩ ấy cũng không thể trách cứ nhiều. Nhưng Hạ Thanh Liên đối với Vu Hành Vân bất mãn, hắn cũng biết rõ, loại chuyện này lại là không thể nóng vội, hiện giờ Vô Cực Tông vẫn do Hạ Thần Hy làm tông chủ. Tuy rằng biến cố Bắc Hàn Sơn yêu tộc đã được giải quyết, nhưng Vô Cực Tông tông chủ về sau sẽ là ai, lại chưa thể biết, Hạ Thần Hy cũng nên bế quan tu luyện, những năm này làm tông chủ, bị tông môn sự vụ vướng víu, không thể bế quan lâu dài, tu vi của hắn tăng trưởng vô cùng chậm chạp, hắn cũng không tin, Hạ Thần Hy vì Vô Cực Tông mà tu vi lại bị hao tổn. Sự tấn công của yêu tu Bắc Hàn Sơn là một cơ hội. Hắn tại Bắc Hàn Sơn đạt được cơ duyên là sự thực. Đợi đến khi hắn làm tông chủ, đừng nói chỉ là một Hạ Thanh Liên, ngay cả Vu Hành Vân muốn tìm đạo lữ, hắn cũng có thể làm được. Hắn quay đầu, khẽ nói với Vu Hành Vân, gấp gáp làm chi, thanh danh của ngươi, sư muội nào dám không phòng bị. Âm thanh rất nhỏ, hầu như trực tiếp truyền vào tai Vu Hành Vân, sắc mặt Vu Hành Vân hơi đỏ lên, không phải vì trong lòng ngượng ngùng, mà là bị Phạm Tiểu Phạm nhìn thấu, trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên hận ý. Hạ Thanh Liên kiêu ngạo cái gì? Thanh danh của hắn không tốt, tu vi cũng là nhờ thải bổ mà lên, Nhưng Hạ Thanh Liên chẳng phải cũng là một lô đỉnh bị thải bổ nhiều lần sao? Chỉ khác là người thải bổ nàng khác nhau mà thôi. Hạ Thanh Liên với những nữ tu mà hắn từng thải bổ có gì khác biệt? Lại bày ra bộ dạng kiêu ngạo ấy, chẳng phải vì được Hạ Thần Hy sủng ái sao? Rời bỏ Hạ Thần Hy, nàng còn tính là gì? Chỉ có một thân tu vi hóa thần kỳ, lại chưa chắc có thể giết hết cả nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Vu Hành Vân nhìn bóng lưng Hạ Thanh Liên, ánh mắt híp lại, hắn chưa từng thất thủ trong việc đạt được người mình muốn. Hắn còn chưa từng thải bổ nữ tu hóa thần kỳ, không, ngay cả nguyên anh kỳ nữ tu hắn cũng chưa từng thải bổ. Nếu có thể thải bổ Hạ Thanh Liên, dựa vào kinh nghiệm của hắn, chỉ một lần, tu vi của hắn ít nhất có thể lên tới hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Nói không chừng còn có thể nhất cử đột phá tới hóa thần hậu kỳ. Người đến Bắc Hàn Sơn, rời bỏ Hạ Thần Hy, không phải do nàng, mà do hắn phải làm, chính là tranh giành trước các tu sĩ khác. Nếu bị người giành trước, tu vi Hạ Thanh Liên rớt xuống nguyên anh kỳ, thì khó mà dễ dàng đối phó. Hắn quay đầu nhìn Vân Phượng, Vân Phượng thân cận với Hạ Thanh Liên. Hắn đã sớm biết, Vân Phượng đi theo hắn mấy chục năm. Hắn hiểu rõ nhất, chỉ cần hứa cho nàng chút lợi ích, nàng có thể bán đứng bất cứ ai. Nhớ lại ngày đó, Trương Tiêu Hàm đối với Vân Phượng xem như hết lòng hết dạ. Nhưng kết quả ra sao? Cha nàng lại đáp ứng làm thị thiếp cho người ta, lại còn oán trách Trương Tiêu Hàm không cứu nàng ra. Hạ Thanh Liên, chỉ cần tin tức nắm trong tay Vân Phượng là được rồi. Vân Phượng cũng đang nhìn bóng lưng Hạ Thanh Liên và quân phu nhân. Bỗng nhiên cảm nhận được ánh mắt Vu Hành Vân, quay đầu nhìn lại, trong lòng không khỏi run lên. Ánh mắt Vu Hành Vân nhìn nàng quá quen thuộc. Trương Tiêu Hàm lúc này vẫn đang tu luyện trong thạch thất. Tiểu Bảo, Hỏa Hồ và Trương Đào đều ít khi ở lại thạch thất. Hạ Thanh Liên và quân phu nhân đến, bọn họ đều thấy hết. Bồ Song Thiên đưa Hạ Thanh Liên và quân phu nhân đi một vòng, trực tiếp đưa hai người đến trước cửa thạch thất của họ. Nhìn hai người vào thạch thất mới thở phào nhẹ nhõm, thật không hiểu, tốt nhất là không nên ở lại tông môn, lại cứ phải đến Bắc Hàn Sơn, nơi mà tông môn căn bản không quản lý được, chẳng lẽ các nàng không thấy ánh mắt của các nam tu sao? Đến Bắc Hàn Sơn lịch luyện, không bằng nói là đặt các nàng vào hoàn cảnh nguy hiểm hơn cả yêu thú. Các nàng cho rằng mình là Trương Tiêu Hàm sao? Trương Tiêu Hàm không chỉ tu vi cao, bên cạnh còn có thần thú linh thú bảo hộ, nay lại thêm cả tu sĩ hóa thần kỳ hộ vệ, ai nghe nói qua một tu sĩ hóa thần sơ kỳ lại có tu sĩ hóa thần kỳ hộ vệ. Chương 982 lấy lòng, Bồ Song Thiên nhìn Hạ Thanh Liên và quân phu nhân trở về thạch thất. Quay đầu nhìn lại, Trương Đào đang ngồi ngoài thạch thất của Trương Tiêu Hàm, hầu hết thời gian hắn đều ngồi ngoài thạch thất của Trương Tiêu Hàm. Hơn một tháng, hắn vẫn chưa hiểu tại sao Trương Đào lại đi theo Trương Tiêu Hàm. Người Tam Thánh Điện cũng như không thấy không hay biết, thiếu tông chủ của bọn họ không rõ nguyên nhân mà vẫn lạc. Tam Thánh Điện cũng như mưa dầm thấm đất mà bỏ qua vậy. Đương nhiên, ai cũng không tin Tam Thánh Điện thật sự quên đi, cho dù Tam Thánh Điện quên đi, mầm kế vị tông chủ của Tam Thánh Điện cũng sẽ không quên. Thù giết con, hận đoạt vợ, không nam nhân nào có thể quên. Lắc đầu, Bồ Song Thiên vẫn đi về phía Trương Đào, thấy Bồ Song Thiên đến, Trương Đào mở mắt nhìn một chút rồi đứng dậy, từ đáy lòng chấp nhận thân phận của mình. Khí phách của một tu sĩ hóa thần kỳ của Trương Đào liền thu liễm lại. Bồ đạo hữu, Trương Đào chào trước, Trương đạo hữu, Bồ Song Thiên chắp tay, mỗi ngày đều gặp nhau, nên không cần hành lễ quá chính thức. Trương trưởng lão đang bế quan a? Trương Đào gật đầu, biết Bồ Song Thiên nói vậy là có ý đồ. Là thế này, tông môn chúng ta có Hạ Thanh Liên, Hạ đạo hữu và Quân Mị Nhi đạo hữu của Huyền Hoàng Đại Lục đến đây lịch luyện. Ta nghĩ, cũng là nữ tu, có thể Hạ đạo hữu sẽ nhớ đến việc cùng Trương trưởng lão từng ở chung, nên đến chào hỏi trước. Ân, còn có một chuyện rất kỳ quái, mấy linh điền trong tông môn của Linh Vũ Đại Lục gặp chút phiền phức. Bồ Song Thiên vài câu đã nói ra chuyện nghe được từ Hạ Thanh Liên cho Trương Đào. Mục đích đã đạt được, liền mượn cớ rời đi. Trương Đào nhìn bóng lưng Bồ Song Thiên rời đi, trầm ngâm, lời Bồ Song Thiên nói, Phạm Tiểu Phạm chắc chắn biết, nhưng Phạm Tiểu Phạm lại không hề nói với Trương Tiêu Hàm. Phạm Tiểu Phạm thế lực trong Vô Cực Tông ngày càng lớn mạnh. Một tu sĩ đã đạt đến cảnh giới hóa thần kỳ, lại không hề bế quan, cũng không lo lắng phi thăng, chỉ có thể nói hắn trong thời gian ngắn không thể phi thăng, mà Phạm Tiểu Phạm lại mưu cầu danh lợi, tham gia việc tông môn. Từ những ngày quan sát, cùng với những lời đồn nghe trước đây, trong lòng Trương Đào đã có phán đoán, Phạm Tiểu Phạm muốn làm tông chủ kế nhiệm của Vô Cực Tông. Nhìn vào hiện tại, Phạm Tiểu Phạm có tính toán như vậy là rất bình thường. Hắn thọ nguyên mới hơn 200 tuổi a, tu sĩ cùng tuổi hắn mới chỉ kết đan, hắn lại có tu vi hóa thần kỳ, nếu không lo lắng phi thăng, quả thật quá phù hợp làm tông chủ, nhất là bây giờ, Linh Vũ Đại Lục đang trong thời kỳ biến động. Rõ ràng có người đang nhắm vào Tam Đại Phái, Hạ Thần Hy của Vô Cực Tông khôn ngoan, sẽ không bỏ lỡ cơ hội làm gì đó. Suy nghĩ kỹ lại, Trương Tiêu Hàm hiện nay tại Vô Cực Tông có thể bình an vô sự, không có nghĩa là về sau cũng có thể bình yên vô sự. Trương Tiêu Hàm chế phù là đại ân đối với Vô Cực Tông. Hạ Thần Hy mới luôn ngăn cản sự dòm ngó của bên ngoài đối với Trương Tiêu Hàm. Nhưng mà hắn đã không thể ngăn cản nữa, mà Tam Thánh Điện cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu không phải trận chiến với yêu tộc tại Bắc Hàn Sơn, khiến các tu sĩ Tam Đại Phái gần như toàn quân bị diệt. Tam Thánh Điện tuyệt đối sẽ tìm tới cửa. Còn có một nguyên nhân chính là hắn. Hắn hiện giờ đi theo Trương Tiêu Hàm, khiến người Tam Thánh Điện không hiểu rõ tình thế. Nhưng chính cục diện này lại sẽ thúc đẩy Tam Thánh Điện sớm hơn động thủ với Vô Cực Tông. Nếu Tam Thánh Điện nhường nhịn lần này, uy tín tại Linh Vũ Đại Lục sẽ giảm sút mạnh. Những năm gần đây Vô Cực Tông thu được rất nhiều lợi ích ở Huyền Hoàng Đại Lục. Tông môn nào ở Linh Vũ Đại Lục không thèm muốn? Hạ Thần Hy tùy lôi kéo được Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông, nhưng muốn hai tông môn này ra mặt cũng không thể. Việc không liên quan đến mình, không tham gia vào là tốt nhất. Vì Trương Tiêu Hàm, Hạ Thần Hy phải gánh chịu sự tức giận của Tam Thánh Điện. Phạm Tiểu Phạm rất có thể nắm bắt cơ hội này, ép Hạ Thần Hy nhường lại vị trí tông chủ. Phạm Tiểu Phạm đã sớm có thể làm như vậy, nhưng hắn còn thiếu một cơ hội lập uy. Trận chiến Bắc Hàn Sơn, thực lực của hắn hoàn toàn được bộc lộ. Chỉ cần hắn làm tông chủ Vô Cực Tông, có thể khiến Vô Cực Tông gia nhập hàng ngũ tam đại phái. Dù sao, xét về thực lực cá nhân, Phạm Tiểu Phạm, tu sĩ hóa thần kỳ, mạnh hơn hắn. Trương Đào suy nghĩ kỹ lại, trong lòng bỗng nhiên cười khổ, hắn suy nghĩ nhiều làm gì? Trương Tiêu Hàm không phải Miêu Ngự Hiên, căn bản không có ý định nắm quyền Vô Cực Tông. Hắn từ từ ngồi xuống, truyền lời Bồ Song Thiên nói cho Trương Tiêu Hàm qua thần thức truyền âm. Trương Tiêu Hàm ngồi trong thạch thất, đã biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, không ngờ quân phu nhân lại đến Bắc Hàn Sơn, lại chỉ có thực lực Nguyên Anh sơ kỳ, 30 năm mới đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ, lại còn ở nơi như Huyền Hoàng Đại Lục, nhất định là nhờ hấp thu linh khí từ yêu thú hoặc thiên tài địa bảo của các tu sĩ khác mà tiến giai. Quả thật không dễ, Bắc Hàn Sơn đối với quân phu nhân quả thật rất thích hợp. Còn Hạ Thanh Liên, đại khái cuối cùng đã nhìn rõ Hạ Thần Hy, muốn thoát khỏi Hạ Thần Hy tự lập, chỉ là thoát khỏi Hạ Thần Hy, khó tránh khỏi sẽ có một Hạ Thần Hy khác, ở nơi như Bắc Hàn Sơn, giao phó an toàn vào tay các nam tu khác, vốn dĩ là không an toàn, lại nghĩ đến chuyện cây dâm bụt, tam đại phái nội loạn ngoại xâm, Tam Thánh Điện bắt không được mình tuyệt đối sẽ gây áp lực lên Vô Cực Tông. Hạ Thần Hy có thể nhẫn nhịn không ra tay với Tam Thánh Điện sao? Suy nghĩ một chút cũng không khỏi lắc đầu, chính nàng cả ngày núp trong thạch thất, gần như trở thành con rùa đen rụt đầu, tu sĩ Tam Thánh Điện đã đến, cũng nên có tu sĩ tìm tới cửa a. Trương Tiêu Hàm do dự không rời đi, cũng là muốn chờ động tĩnh bên cây dâm bụt, sau đó giải quyết vấn đề Tam Thánh Điện một lần cho xong. Nhưng xem ra phiền phức Bắc Hàn Sơn không ít, nàng cứ trốn tránh như vậy cũng không phải là cách. Mấy ngày nay trong thạch thất, nàng lại dùng vạn năm linh dược luyện chế ra mấy lô linh đan. Mỗi loại linh đan, viên đầu tiên đều khiến linh lực màu tím trong cơ thể tăng thêm 1/10 sợi tóc. Viên thứ hai thì ít đi phân nửa, viên thứ ba hầu như không có tác dụng, linh lực màu tím còn khó tu luyện hơn linh lực ban đầu. Tổng cộng luyện 5 lô vạn năm linh dược, ăn 10 viên linh đan, mỗi viên chỉ cần một ngày là luyện hóa, tốc độ này chính nàng cũng thấy quá nhanh, phảng phất linh lực trong linh đan căn bản không được hấp thu hoàn toàn. Hơn nữa linh lực của 10 viên linh đan chỉ tăng trưởng không đến một sợi tóc. Quá chậm, nàng đương nhiên biết tu vi hóa thần kỳ tăng trưởng chậm. Nhưng nàng ăn là linh đan luyện chế từ vạn năm linh dược a. Tu sĩ bình thường một viên linh đan như vậy tu vi sẽ tăng vọt. Đến nàng đây, tăng trưởng chậm như rùa bò, những linh đan này, đoán chừng Trương Đào cũng không dám dùng, hắn bị hạn chế tu vi, tạm thời không cần lo lắng phi thăng, nhưng nếu lại dùng linh đan, tu vi tăng trưởng giảm sút, sẽ thế nào ai cũng không nói chắc. Chương 983 cầu viện, là người địa phương, đến Bắc Hàn Sơn trước, cũng quen thuộc với hoàn cảnh Bắc Hàn Sơn, xem như chủ nhà cũng được. Trương Tiêu Hàm cảm thấy hay là bái phỏng Hạ Thanh Liên trước. Còn chưa đứng dậy, cửa đã truyền đến tiếng Hạ Thanh Liên, nàng đã đến trước. Trương Tiêu Hàm mở cửa, trước mắt sáng lên, Hạ Thanh Liên mặc một bộ áo xanh nhạt hơi bó sát, không chỉ lộ ra làn da trắng nõn, còn lộ cả bộ ngực cao ngất, ánh mắt sáng ngời, hai gò má ửng hồng, hoàn toàn khác với 30 năm trước. Nếu nói 30 năm trước, Hạ Thanh Liên là một đóa sen còn chưa nở, thì 30 năm sau, đóa sen này đã nở rộ, lại càng kiều diễm hơn. Hạ Thanh Liên thấy Trương Tiêu Hàm, đầu tiên là vui mừng cười, nhưng mới định mở miệng thì lại kinh ngạc, miệng há ra định chào hỏi, nhưng lại ngây người quên cả nói chuyện, quên cả khép miệng lại. Không ai nói cho nàng Trương Tiêu Hàm tu vi là hóa thần sơ kỳ. Tu vi Trương Tiêu Hàm không phải hóa thần trung kỳ sao? Nàng rời Vô Cực Tông đã là hóa thần trung kỳ đỉnh phong, giờ sao lại chỉ có bộ dạng hóa thần sơ kỳ? Thanh Liên, Trương Tiêu Hàm nhẹ giọng gọi. Hạ Thanh Liên lập tức tỉnh lại từ sự kinh ngạc, nụ cười trên mặt biến mất. Tỷ tỷ, tu vi của tỷ. Trương Tiêu Hàm mời Hạ Thanh Liên vào. Nụ cười không đổi, vào nói chuyện đi. Ánh mắt Hạ Thanh Liên không rời Trương Tiêu Hàm, vào thạch thất vẫn như vậy, cho đến khi Trương Tiêu Hàm mời nàng ngồi xuống, lại rót cho nàng một chén trà linh, mới như trở lại bình thường, đưa tay nâng chén trà, hít thở linh khí nồng đậm, sự kinh ngạc trên mặt mới thu lại. Tỷ tỷ, đây là sao, không ai nói với ta. Hạ Thanh Liên nâng chén trà, tâm tình không biết diễn tả thế nào, nàng luôn ngưỡng mộ Trương Tiêu Hàm, tu vi sao lại giảm xuống, chẳng lẽ cũng như nàng ở đây bị, nếu Trương Tiêu Hàm cũng không bảo vệ được mình, nàng tùy tiện đến đây, chẳng phải là tự chuốc lấy họa. Trương Tiêu Hàm nào ngờ Hạ Thanh Liên lại hiểu lầm, cười nói, bị thương khi đuổi bắt một con yêu thú, tạm thời không kiểm soát được. Bị thương, may mắn chỉ là tu vi giảm xuống, tính mạng vẫn giữ được. Tim Hạ Thanh Liên thót lại, không phải bị thải bổ. Trong lòng nàng không biết là thất vọng hay may mắn, nàng thừa nhận vẫn ghen tị với Trương Tiêu Hàm, cũng ngưỡng mộ Trương Tiêu Hàm, nhưng nàng thề chưa từng mong Trương Tiêu Hàm xui xẻo, trở thành người bất hạnh như nàng. Nàng chỉ muốn cố gắng, giống như Trương Tiêu Hàm, dựa vào tu vi, dựa vào thực lực mà đứng vững, khiến những nam tu kia đều trở thành vong hồn dưới tay nàng. Thế nhưng, khi nghe tin Trương Tiêu Hàm không bị thải bổ, trong lòng lại thoáng hiện nỗi khổ sở, tựa hồ chỉ khi Trương Tiêu Hàm cũng gặp phải vận mệnh tương tự, nội tâm nàng mới cảm thấy cân bằng. Song may mắn thay, Trương Tiêu Hàm không bị thải bổ, vậy thì nàng ở đây cũng an toàn hơn nhiều. Còn tốt, tính mạng giữ được, tu vi tổng có thể khôi phục. Hạ Thanh Liên khẽ thở dài an ủi, không biết ẩn giấu bao nhiêu tâm sự trong lòng. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, ánh mắt cô đơn, hoặc là nói là sự thất vọng của Hạ Thanh Liên, đều bị Trương Tiêu Hàm nhận ra. Nhân chi thường tình, mỗi khi túng quẫn, tiềm thức đều mong đối phương cùng mình rơi vào cảnh ngộ tương tự. Như vậy trong lòng mới thấy chút thăng bằng, cũng như người ta ưa thích ngắm thác nước, tiềm thức cũng bởi vì sự yên tĩnh đột ngột bị phá vỡ. Dòng nước cuồn cuộn giận dữ, không cam lòng lao nhanh khiến lòng người cảm khái mà thôi. Dọc theo con đường này gian khổ biết bao a? Trương Tiêu Hàm mỉm cười hỏi. Hạ Thanh Liên lắc đầu, cảm xúc dần dịu lại, có Mị Nhi tỷ tỷ, à, tỷ tỷ còn chưa biết Mị Nhi tỷ tỷ chứ? Tu vi nàng tuy mới nguyên anh sơ kỳ, nhưng thật sự lợi hại, chúng ta từng bị ba tên tu sĩ nguyên anh kỳ chặn lại. Chính là Mị Nhi tỷ tỷ dạy ta cách ứng phó. Tỷ tỷ, ta thật ngốc, chỉ có tu vi hóa thần kỳ mà lại còn đánh không lại cả tu sĩ nguyên anh kỳ. Nói đến lần duy nhất giao chiến với tu sĩ, Hạ Thanh Liên hết sức uể oải, nàng luôn tuân theo mệnh lệnh của quân phu nhân, phóng thích hỏa cầu liên tục, không ngừng nghỉ, đó là tất cả những gì nàng có thể làm. Nàng căn bản không dám cho phép những tu sĩ kia tiến lại gần. Những nam tu đó chỉ cần đến gần nàng là nàng đã khiếp đảm, sợ hãi, nàng cũng không dám vận dụng pháp khí chém giết. Trong lòng nàng đã vô số lần nghĩ đến việc dùng phi kiếm trong tay chém giết những nam tu kia, ngăn cản chúng nó gieo họa cho mình, thế nhưng nàng không dám, nàng chỉ dám tưởng tượng cảnh tượng máu thịt văng tung tóe, chứ không dám tự mình làm. Ngày đó, hỏa cầu dày đặc, gần như che khuất tầm mắt nàng, quân phu nhân nói ba tên tu sĩ kia đều bị hỏa cầu thiêu thành cho bụi. Nàng cũng không hẳn tin, nhưng thật sự không nhìn thấy ba tên tu sĩ kia chết như thế nào. Sự sợ hãi và bất an của Hạ Thanh Liên vẫn cố tình che giấu trên khuôn mặt. Nàng lại gọi một người tu vi thấp hơn mình cả một đại cảnh giới là tỷ tỷ. Có thể thấy trong lòng nàng không có chút tự tin nào. Trương Tiêu Hàm thầm thở dài, dịu dàng an ủi, Thanh Liên, ngươi chỉ là chưa từng trải qua chiến đấu thôi. Lần đầu tiên ta thấy yêu thú máu chảy thành sông trước mặt. Dù không phải do ta giết, ta cũng chưa hề ra tay, chân đã mềm nhũn, thậm chí không chạy nổi. Ánh mắt Hạ Thanh Liên lập tức sáng lên, thật sao? Trương Tiêu Hàm ôn hòa mỉm cười, Hạ Thanh Liên quả thật không có tâm cơ, khó trách bị quân phu nhân dễ dàng lừa gạt. Đương nhiên là thật, ai lần đầu chứng kiến cảnh tượng đó cũng như vậy cả thôi. Ngươi chưa từng săn giết yêu thú, lần đầu tiên đã phải đối mặt với tu sĩ, đương nhiên không ra tay được. Quen rồi thì tốt, đương nhiên quen rồi thì tốt, cho dù ai trải qua vài lần đe dọa sinh tử, đều sẽ hạ quyết tâm. Hãy kể cho ta nghe trận chiến đầu tiên của ngươi. Trương Tiêu Hàm cười, nâng chén trà linh lực lên uống một ngụm. Hạ Thanh Liên nhìn chén trà linh lực trong tay, tựa hồ cũng hạ quyết tâm uống một ngụm, linh lực nồng đậm tràn vào bụng, tự động bị đan điền hấp thu. Tuy ít, nhưng sự tăng trưởng linh lực trong người nàng vẫn cảm nhận được. Nàng chỉ khi bị thải bổ mới có thể uống chút trà linh lực, vì những người kia hy vọng linh lực nàng tăng trưởng nhanh hơn. Tỷ tỷ, người có thể dạy ta không? Dạy ta đấu với yêu thú, dạy ta tự bảo vệ mình được không? Hạ Thanh Liên đột nhiên vội vàng nói, tại Bắc Hàn Sơn, nàng không biết nên tin tưởng ai, nhưng nàng biết, nếu Trương Tiêu Hàm đồng ý, nàng sẽ an toàn. Trương Tiêu Hàm tuy tu vi giảm xuống hóa thần sơ kỳ, nhưng bên cạnh nàng còn có hỏa hồ, linh thú hóa hình kỳ, và nàng cũng từng trải qua nhiều trận chiến. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, nàng thấy được sự trông đợi của Hạ Thanh Liên, nhưng nàng không vội vàng đáp ứng, đáp ứng rồi thì phải chịu trách nhiệm đến cùng, nàng chưa bao giờ dễ dàng đáp ứng chuyện gì. Ta muốn nghe ngươi kể lại quá trình ra tay trước, sau đó, ta muốn biết ngươi nắm giữ những gì. Thanh Liên, dùng vũ lực bảo vệ mình không khó, mấu chốt là tâm lý của ngươi, ngươi đã sẵn sàng chưa? Chương 984 nghĩ kế. Nghe Hạ Thanh Liên kể lại, Trương Tiêu Hàm đã hiểu rõ, không phải về Hạ Thanh Liên, mà là về quân phu nhân. Quân phu nhân hẳn là đã hấp thụ linh lực trong cơ thể ba tên tu sĩ nguyên anh kỳ kia. Hỏa cầu dày đặc của Hạ Thanh Liên căn bản không phải nguyên nhân cái chết của ba tên tu sĩ đó, nhưng quân phu nhân lại có thể, trong khi Hạ Thanh Liên không hề hay biết, với tu vi nguyên anh sơ kỳ mà giết chết ba tên tu sĩ nguyên anh kỳ, trong đó còn có một tên nguyên anh trung kỳ, không đơn giản a, tu sĩ nguyên anh kỳ không dễ giết như vậy. Nhục thân chết rồi, nguyên anh vẫn có thể tẩu thoát. Nghĩ đến thần thức của quân phu nhân, tại hoang vu chi địa, nàng còn chưa kịp sử dụng bộ công pháp thần thức đó, Trương Tiêu Hàm lại bình phục trở lại, quân phu nhân sẽ không để cho nguyên anh của chúng nó chạy trốn. nàng sẽ không để ai tiết lộ bí mật của mình, hỏi cũng không được gì. Trương Tiêu Hàm liền chuyên tâm suy tính cho Hạ Thanh Liên. Vấn đề của Hạ Thanh Liên thực ra rất đơn giản, nàng không phải không nắm giữ pháp thuật, chỉ là chưa từng được ai dạy kỹ thuật và cũng không có cơ hội luyện tập, chẳng hạn như hỏa cầu thuật đơn giản nhất, chỉ cần là tu sĩ đều có thể thi triển. Hạ Thanh Liên, một tu sĩ hóa thần kỳ, linh lực dồi dào trong người, một hơi có thể thi triển mấy chục, thậm chí hơn trăm quả hỏa cầu. Tật xấu của nàng là không biết nắm bắt cơ hội, pháp thuật và pháp khí không phối hợp ăn ý, pháp thuật và pháp thuật cũng không phối hợp, những điều này phối hợp không phải đơn giản giảng giải vài câu là được. Thạch Thất tuy rộng rãi, nhưng không thích hợp phóng ra pháp thuật, Trương Tiêu Hàm cũng không thể làm huấn luyện viên cho nàng. Tuy Hạ Thanh Liên có năng lực khống chế linh lực rất mạnh, nàng khi bế quan trong động phủ mình, đã luyện tập đủ loại pháp thuật, nhưng không có thực chiến vẫn khác, nói đến nếu có một tu sĩ cấp cao hướng dẫn, chẳng hạn như Trương Đào, hoặc Bồ Song Thiên cũng được, ra khỏi hộ sơn đại trận của Bắc Hàn Sơn, về mặt an toàn hẳn không có vấn đề, nhưng Trương Đào thì Trương Tiêu Hàm sẽ không cho mượn, Bồ Song Thiên cũng sẽ không chịu hướng dẫn Hạ Thanh Liên. Tu sĩ khác mà nghĩ hướng dẫn, như Vu Hành Vân chẳng hạn, nhưng Hạ Thanh Liên cũng phải đồng ý. Trương Tiêu Hàm trầm ngâm suy nghĩ, Hạ Thanh Liên hồi hộp nhìn Trương Tiêu Hàm, nàng suýt nữa thì mở miệng mời Trương Tiêu Hàm cùng đi. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của Trương Tiêu Hàm, nàng lại không dám mở miệng. Trước mặt Trương Tiêu Hàm, nàng không khỏi cảm thấy tự ti mặc cảm, cùng là nữ tu, cùng là thể chất Lô đỉnh thiên phú dị bẩm, Trương Tiêu Hàm thực lực cao cường được người kính trọng, nàng cũng đã là Lô đỉnh thực sự, trong lòng nàng đột nhiên trào dâng lên căm hận. Không phải với Trương Tiêu Hàm, mà là với Hạ Thần Hy, chính là Hạ Thần Hy tạo nên bi kịch hiện tại của nàng. Nếu Hạ Thần Hy không mang nàng đi khỏi cha mẹ, nếu Hạ Thần Hy không trăm phương ngàn kế bảo vệ nàng trong Vô Cực Tông tốt như vậy, dù Hạ Thần Hy cho nàng tham gia vài lần lịch luyện, nàng cũng không bất lực như bây giờ. Có lẽ Hạ Thần Hy đã sớm biết nàng đến Bắc Hàn Sơn sẽ có tình cảnh này, cho nên mới tùy ý nàng rời đi. Hắn muốn nàng biết nàng không thể rời bỏ Vô Cực Tông, không thể rời bỏ sự che chở của Hạ Thần Hy, giống như bây giờ. Tuy nàng đã đến Bắc Hàn Sơn, nhưng nàng căn bản không ra khỏi hộ sơn đại trận một bước. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một hồi rồi chậm rãi nói, Thanh Liên, chắc hẳn nếu ngươi mở miệng, ai cũng sẵn lòng cùng ngươi ra ngoài lịch luyện, nhưng họ cùng đi, khó nói không có mục đích khác. Hạ Thanh Liên liên tục gật đầu, đúng vậy ạ, tỷ tỷ, người không thấy ánh mắt Vu Hành Vân nhìn ta sao? Ta căn bản không dám để hắn đưa ta ra ngoài. Trương Tiêu Hàm thở dài một hơi, lần này là thở dài thật sự, ánh mắt Vu Hành Vân nhìn Hạ Thanh Liên, còn cần nói gì nữa? Nàng không nhắc đến ánh mắt Phạm Tiểu Phạm và Bồ Song Thiên. Nói đúng ra hai người họ vẫn đáng tin, cho nên, người tốt nhất đừng ra khỏi hộ sơn đại trận để luyện tập ngay. Ta nghĩ có thể như thế này, người có thể nhờ Phạm trưởng lão bắt vài con yêu thú về, tạo điều kiện cho người luyện tập ở đây. Trương Tiêu Hàm nói xong, Hạ Thanh Liên rõ ràng là rất động lòng, cúi đầu suy nghĩ một hồi, rồi ngẩng đầu nói, tỷ tỷ, vẫn là người nghĩ chu đáo cho con, trong lòng con thực ra rất sợ đối mặt với bảy yêu thú, cũng sợ làm phiền mọi người. Trương Tiêu Hàm gật đầu. Nàng có thể tưởng tượng, một người không tự tin, trong lòng thực ra rất sợ hãi, Hạ Thanh Liên thực ra sợ hơn cả là người giúp nàng lại muốn nàng báo đáp. Ngoại trừ thân thể, nàng có gì, Hạ Thần Hy sẽ không cho nàng nhiều linh thạch, mỗi lần bị thải bổ, nàng cũng không thu hoạch được bao nhiêu, vì lợi ích là hai chiều, nếu tu vi nàng cứ tăng trưởng, thiên kiếp sẽ ập đến, nàng không chống đỡ được, Hạ Thần Hy nhất định sẽ hấp thụ nàng, lợi ích cũng về Vô Cực Tông, cho Hạ Thần Hy thu lấy, nhìn Hạ Thanh Liên vui vẻ ra đi, Trương Tiêu Hàm lắc đầu. Hạ Thanh Liên thực sự cần người dìu dắt tốt, nàng chẳng hiểu gì cả, dọc đường đi quân phu nhân đối với nàng có nhiều chiếu cố. Quân phu nhân mới đến đây, chưa quen cuộc sống nơi này, Hạ Thanh Liên thực sự nên kéo bà ấy tới cùng, may mà nàng không nghĩ tới, có lẽ quân phu nhân cũng không muốn cùng Hạ Thanh Liên cùng đối mặt với nàng a. Nhìn bóng lưng Hạ Thanh Liên quả nhiên đi vào thạch thất của Phạm Tiểu Phạm. Trương Tiêu Hàm lại lắc đầu, nàng thật sự là quá vội vàng, ánh mắt bỗng rời đi, một bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, quân phu nhân trực tiếp đi về phía nàng. Quân phu nhân đến thăm, Trương Tiêu Hàm cũng không suy nghĩ gì nữa. Trương Tiêu Hàm là nữ tu ở đây, lại là tu sĩ hóa thần kỳ, quân phu nhân đến thăm nàng trong mắt mọi người cũng là bình thường. Hai người xem ra đều được Hạ Thanh Liên giới thiệu qua, chào hỏi qua loa, Trương Tiêu Hàm mỉm cười mời quân phu nhân vào, quân phu nhân cũng khách khí bước vào, cửa thạch thất đóng lại, cấm chế bày ra, nụ cười trên mặt hai người dần thu lại, lẫn nhau đánh giá đối phương, đoán chừng thực lực của nhau. Quân phu nhân ngạc nhiên trước việc tu vi Trương Tiêu Hàm giảm xuống. Nàng sẽ không như Hạ Thanh Liên mà nghĩ lung tung, trong nháy mắt, nàng nghĩ đến Trương Tiêu Hàm giống nàng, đều có tiên lực, chỉ có tiên lực mới có thể nén linh lực gấp 10 lần, nhưng Trương Tiêu Hàm lấy tiên lực ở đâu ra? Trương Tiêu Hàm cũng đang đánh giá quân phu nhân, 30 năm, mang lại cho quân phu nhân là sự trẻ lại, làn da quân phu nhân càng thêm mịn màng, vẻ đẹp rạng rỡ, trong đôi mắt mang theo sự kiêu ngạo và tự tin, bà ấy tuy vẫn khiêm tốn lễ phép, vẫn dùng lễ nghi của phàm nhân, nhưng cử chỉ lại toát ra khí phách chưa từng có. Khí phách này pha lẫn với vẻ kiều mị, trên người quân phu nhân lại tự nhiên đến thế. Bà ấy vốn xuất thân từ gia tộc lớn, từ nhỏ được giáo dục tốt, cử chỉ khác hẳn những tu sĩ khác. Quan sát lẫn nhau xong, Trương Tiêu Hàm mới mời quân phu nhân ngồi xuống, không lấy trà ra, chắc hẳn quân phu nhân sẽ không ăn uống gì ở đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.